thuyết pháp mới.com. Người đức hạnh đó ngự gió bay muôn phương, Thật vậy, đạo tràng Chùa Thi Hòa chúng con hôm nay vô cùng vui mừng sự quan tâm và không quản Phật sự đa đoan đường xá xa xôi. Thầy đã trở về nơi đây cho chúng con quan tâm và nhắc nhở, ban bố cho chúng con sự tu học hành. Sự hiện diện trên pháp tòa là Đại Đức Giảng Sư Thích Phú Tí, trụ trì tu viện Tường Vân, và cũng là đương kim quỷ viên hoàn pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Chúng con xin trân trọng thành kính giới thiệu. Và hôm nay là lần đầu tiên chùa chúng con thiết lập ban làm phước thiện nơi chùa Thiên Hòa Ni Tự. Hôm nay thầy về cũng như cái tên của thầy cũng là đem lại sự phước và tiến bộ trong sự tu tập của chúng con ngày ngày càng tăng trưởng. Chúng con xin dâng lên và nguyện cầu mười phương chư Phật và thầy chúc phúc lành cho toàn thể đệ tử chúng con. Từ lâu con rất ngưỡng mộ thầy như là một vị thần tượng trong sự tu tập và giảng pháp, cho nên tất cả trong các bài pháp của con, tuy là con không được phước duyên để học tất cả các trường giảng sư, nhưng nhờ con rất ngưỡng mộ thầy, cho nên tất cả phong cách giảng của con đâu đó vẫn có bóng dáng của thầy trong đó. Và hôm nay thầy như một bậc sư phụ trong giảng pháp của con, con rất là xúc động. Thầy đã trở về đây tương tượng đến đạo tràng Phật tử chúng con, cũng như tương tượng chúng con là một vị hậu học, và lúc nào thầy cũng là một vị con rất là ngưỡng mộ trong tất cả bài pháp của thầy. Kính bạch thầy, một lần nữa chúng con vô cùng xúc động và cảm niệm ân đức của thầy đã trở về đây với chúng con. Vào giờ này, đàn tràng của chúng con được ra chiêm thanh tịnh, chúng con thành tâm tê đầu bái thỉnh thầy ban cho chúng con thời pháp vô giá để sắp tấn cho chúng con trên bước đường tu học hành. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni trưởng trụ trì chùa Thiên Hòa, kính thưa ban tổ chức, kính thưa sư cô Huệ Phúc cùng toàn thể quý Phật tử về tu bát quan trai. Trước khi bước vào buổi giảng hôm nay, tôi trước hết cảm ơn ban tổ chức đã tạo mọi duyên lành cho tôi có buổi tiếp chuyện với toàn thể các Phật tử. Nguyện cầu chư Phật gia hộ cho các vị một ngày tu cũng như trên con đường tu được tinh tấn, đạt được vô lượng an lạc, vô lượng cát tường. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, thì cách đây vài năm tôi có duyên trở về đây một lần chia sẻ bài pháp thoại gì, có ai nhớ không ạ? Hả? Cô nhớ bài gì? Giỏi, cho anh chàng pháo tay. Xin thưa các vị, thì qua một cái thời gian dài tôi trở về đây, thì nhìn lại gương mặt thân quen thì không biết còn không có ai có cái trong cái buổi pháp hội hôm đó không, đưa tay lên à, cũng còn sót lại được vài chục người à. Xin thưa các vị, thì với một cái ngôi chùa ở một cái vùng xa với đô thị, người lãnh đạo ở đây trước hết là ni trưởng, cũng là niên cao lạp trưởng rồi, thì cái người thừa hành đây là sư cô Huệ Phúc, tuổi còn trẻ, lại do công việc của chùa cũng như bổn phận chăm sóc ni trưởng, cho nên không có điều kiện để mà đến các trường chuyên ngành hoằng pháp hay là các trường Phật học để học. Nhưng mà tự thân của cô cố gắng nghiên cứu, tự học hỏi để cũng có thể lãnh đạo một đạo tràng, hướng dẫn tu học, làm tròn trách nhiệm của một cái người mà gọi là xuất gia ở tại một cái ngôi chùa như thế là điều đáng trân trọng. Phải nói rằng tự thân của một cái người ni mà lại có một cái chí quyết làm những cái việc mà gọi là dường như cũng không phải dễ gì mấy ai có thể làm được. Duy trì được một đạo tràng là không phải dễ. Thông thường chúng ta tổ chức một đạo tràng tu học đã là khó, mà duy trì một đạo tràng tu học được dài lâu là càng khó hơn. Mà ở đây với một cái vùng xa đô thị mà sư cô đã làm được một cái điều đó, tôi rất là tán thán tinh thần này. Và nguyện cầu chư Phật gia hộ cho sư cô đầy đủ cái duyên lành hơn nữa. Và mong mỏi rằng tất cả các Phật tử quanh vùng của chúng ta lấy nền tảng này ủng hộ tinh thần tu học chung và hỗ trợ cho sư cô trên đường làm Phật sự, để nơi này chúng ta có duy trì được một cái ngôi chùa có tu có học và sẽ có cái tầm ảnh hưởng trong một tương lai gần xa để giúp cho mọi người giác ngộ được Phật pháp. Đó là một cái điều phúc đức lớn cho Phật tử quanh vùng của chúng ta. Mong rằng đạo tràng chúng ta luôn luôn lúc nào cũng phát triển và hưng thạnh. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, ngày xưa khi tôi học và tu, tôi đọc hành trạng của các tổ hay là tôi đọc các bản kinh, tôi thấy là pháp hội của các ngài ngày xưa là 500-700 hay là hàng nghìn người như vậy. Và trong quá trình ban đầu tu học của tôi cảm giác rằng cái đó nó chỉ dường như là có trong sách sử hay thời xưa mà thôi. Bởi vì trong cái thời buổi học tu của tôi không bao giờ có một đạo tràng 500-700 hay là 1000 như vậy. Mỗi lần đọc đến kinh điển tôi thấy là đạo tràng pháp hội của tổ này 500-700, pháp hội của tổ kia 500-700, pháp hội của vị hòa thượng đó 500-700, mà của những cái thời 500-700 năm về trước, thậm chí cả 1000 năm về trước. Cho nên chúng ta nghĩ trong cái thời mà pháp này làm gì có cơ hội để mà người ta hướng thiện tu hành đông đảo như thế. Nhưng mà rồi từng bước chúng ta thấy bằng sự nỗ lực không ngừng của chư tôn hòa thượng trong suốt quá trình mấy chục năm để đào tạo tăng ni và hoằng pháp lợi sinh, và tầm ảnh hưởng của Phật giáo càng ngày càng được khẳng định và lặp lại những điều mà chúng ta thấy dường như chỉ trang sử mới có. Nhưng mà hôm nay không còn là trang sử, một vùng thôn quê thế này chúng ta cũng có thể có một đạo tràng 500-700 người về tu học là một điều quá ư là mừng. Không phải mừng là vì các vị về tu học để ở chùa đó được cái gì, mà mừng ở chỗ con người chúng ta đang từng bước tiếp cận được với đạo Phật và hướng thiện. Các vị biết rằng trong thời buổi của tôi, trong quá trình còn học, một lần thầy bảo tôi lên chia sẻ Phật pháp với mọi người, không phải ngày thông thường thế này đâu. Đó là một cái ngày, tôi nhớ nếu không lầm là ngày rằm tháng 4, là một trong những cái ngày lễ trọng đại của Phật giáo. Rằm tháng 4 kỷ niệm gì? Phật đản. Phật đản là gì? Là kỷ niệm, nói chung là kỷ niệm ngày sinh của Đức Phật, hay là ngày đó là kỷ niệm ngày sinh nhật á, của Đức Bổn Sư Thích Ca. Các vị biết lần đầu tiên thầy nói Phước Tiến con đi lên không phải nói thuyết pháp đâu các vị, lúc đó tôi còn nhỏ mà, 19 đôi mươi vậy á, tôi nhớ như 19 tuổi. Thầy nói thôi lên nói đạo với bà con, lâu lâu con đi học về đó. Thật ra nói run muốn chết luôn, nói gì mà nghe nói thầy mình bảo tại mình sao mà dám cãi lời. Cho nên lên, thật sự mà nói còn mặc áo tràng lam mà ngày xưa đó, là vì mình tuổi còn xa di cho nên mặc áo tràng lam. Còn ở đây là quý sư cô là quy định là mặc áo tràng lam. Còn á tăng mà còn xa di là cũng mặc áo tràng lam ngày xưa. Thì các vị biết là lên như vậy, buổi đầu tiên chia sẻ Phật pháp của tôi đối với mọi người nơi một ngôi chùa, đố các vị bao nhiêu người? Bao nhiêu người, ai đoán coi? Dự đoán có thưởng. Dự đoán có thưởng. Mấy người? Hả? Cô này cô đoán 100 người. Trời ơi, diễm phúc cho tôi, không lẽ tôi xỉu chứ. Rồi, hồi nãy giờ các vị đoán ai cũng cho một cái con số, nói chung là quá ư là khả quan. Lần đầu tiên tôi chia sẻ trong một cái ngày rằm tháng 4 tại ngôi chùa của thầy tôi ngày xưa, 15 người. Rồi cái đó cũng là được đi. Dù sao 15 người mà còn ngồi lại để mà họ nghĩ, hoặc là họ tò mò, hoặc là vì tình cảm họ thấy mình còn nhỏ, họ muốn ủng hộ gì đó, cũng được 15 người là diễm phúc. Sau khi học ra trường thì cũng lớn rồi đó, chính thức trở thành giảng sư, bắt đầu là đi giảng dạy gần xa. Đạo tràng đầu tiên tôi giảng cũng là nơi tu tập Bát Quan Trai. Ở đây phải đạo tràng tu tập Bát Quan Trai không? À, Bát Quan Trai mà ở đây là thấy xôm tụ quá. Lần đầu tiên một cái ngôi chùa cũng không xa một thị trấn, vùng quê nhưng mà cũng là thị trấn, mời tôi đến đó để giảng Bát Quan Trai. Tôi đố các vị đoán thử, lần đầu tiên khi là một người ra trường đi giảng dạy, bao nhiêu người tham dự buổi tu học Bát Quan Trai đó? Hả? Hả? Đoán đi. Thầy mời cô. Ừ. 20 người cũng giỏi đó, nhưng mà chưa đúng. Thầy mời cô. 5 người cũng giỏi đó, nhưng chưa đúng. Rồi, ai nữa? Xin thưa các vị, các vị có thấy một sự trùng hợp đáng ngạc nhiên? Lần đầu tiên khi ra trường được mời đi giảng dạy một đạo tràng tu học Bát Quan Trai, 8 người. Bát Quan Trai vừa đủ 8 người luôn. Xin thưa với các vị, tôi nói như vậy để các vị thấy điều gì? Đây, một điều chúng ta rất hạnh diện khi chúng ta đang làm một đạo tràng tu học như thế này. Sự thật như vậy. Nhưng mà các vị biết rằng 8 người như vậy vẫn còn diễm phúc, có nghĩa là chùa đó dù sao cũng còn một vài Phật tử trở về tu học. Qua một thời gian dài, các vị biết rất nhiều chùa bỏ trống. Có những nơi không làm đạo được, có những nơi không biết đến Phật pháp, có những nơi kỳ thị với tu sĩ, có những nơi người ta thấy tu sĩ như một cái gì rất là tiêu cực, yếu đuối, và giống như là thậm chí có những người suy nghĩ tệ hơn nữa là như một loại người ăn bám. Vì vậy họ có một suy nghĩ rất lệch lạc và họ nhìn do nhiều góc độ khác nhau. Vào một cái thời đó, nếu chúng ta suy nghĩ lại, chúng ta thấy rất là đáng buồn. Nhưng mà tôi phải nói rằng không phải nơi nào cũng vậy, vẫn còn các vị cao tăng thạc đức cũng vẫn đi hoằng pháp lợi sanh với một vài người đầy đủ duyên lành, và những chúng hội có những cái nhân duyên rất to lớn với Phật pháp cũng còn được duy trì. Nhưng hầu như các vùng thôn quê là như vậy đó các vị. Cho nên các vị thấy rằng nơi này chúng ta có một đạo tràng tu học như vậy là điều rất là tốt. Ở trong đây tôi thấy có đủ cái độ tuổi tu học cả. Có các chú, các bác, các cô là những người trưởng thượng, có tuổi tác lớn. Có những cái người trung trung ở mức độ vừa phải, và thậm chí có thế hệ thanh thiếu niên. Mặc dù số lượng của thế hệ đó không lớn, nhưng mà vẫn có một cái niềm tin gì đó, một cái hy vọng che tàn dù sao cũng còn dài một băng lú nhú. Còn có những giai đoạn mà thật sự tàn mà không biết lấy cái gì nhú. Đa phần 10 mấy 20 năm về trước, các đạo tràng tôi đến giảng, không bao giờ tôi thấy một người nào dưới 30 tuổi. Nói chi xa, chừng 7 năm về trước thôi, khi tôi ra Hà Nội tôi giảng một cái đạo tràng đó, dường như các vị nghe lại cái bài giảng Nhận Thức Phật Giáo, tôi nhìn dưới pháp hội tôi không thấy ai dưới 50 tuổi cả. Xin thưa các vị, 50 là may mắn rồi đó, còn lại là dường như 60, 70, 80. Thì tôi hỏi tại sao là ở nơi này lạ vậy? Những người về tu học đa phần là những người lớn tuổi không vậy? Thì họ nói là ở đây có một cái tập quán quen là trẻ vui nhà, già mới vui chùa. Có nghĩa là còn cái tuổi mà ăn chơi được thì ở nhà để hưởng thụ, để vui, để chơi các thứ, và chừng nào sắp về cõi Phật rồi đó, tuổi mà không còn làm ăn được gì nữa đó, thì lúc đó mới vô chùa. Rất là nhiều quan niệm như vậy. Cho nên có những vùng dưới 40 tuổi người ta không dám quy y. Người ta sợ quy y không biết có lỗi gì không, bởi vì người ta nghĩ là già mới được quy y. Những quan niệm rất lệch lạc, rất sai lầm, từ lý do gì thật ra tôi còn không tìm hiểu hết. Cho nên hôm nay đi những cái nơi nào tôi cũng thấy rằng Phật tử trở về tham dự các pháp hội có ít nhất cũng vài trăm. 100-200 là bây giờ là xem là ít. Mà bây giờ cái thời buổi ngày xưa 100-200 xem như là chuyện hiếm. Ít khi nào có được một pháp hội nào khoảng 200 người. 50-70 người là quá ư là cái điều mà gọi là quá sức tưởng tượng. Vậy thì chúng ta thấy gì? Giữa hai khoảng thời gian khác nhau, bằng sự nỗ lực không ngừng của người xuất gia cũng như các vị Phật tử có tâm niệm hoằng pháp lợi sanh, đem ảnh hưởng của đạo pháp vào trong cuộc đời, trong thời gian chừng 10 năm đem lại một cái hiệu quả đáng khả quan. Không phải là chúng ta cảm thấy hài lòng về điều đó, nhưng chúng ta cảm thấy khả quan về điều đó. Có nghĩa là đã có một sự thay đổi lớn. Phật tử hôm nay biết rất nhiều điều về Phật pháp. Ngày xưa trong một chúng hội, thật sự các vị hỏi họ cái vị Phật ngồi chính giữa là ai vậy, họ không bao giờ biết. Không có mấy người để biết được Đức Phật như thế đó. Ngày rằm tháng tư là cái ngày lễ Phật đản, mà trong thời buổi ngày xưa có một số người tôi nói à rằm tháng tư về dự nha. Ta hỏi rằm tháng tư rằm gì thầy? Mình nghe những cái đó mình rất là đáng buồn. Mà ở Việt Nam chúng ta bây giờ đã ý thức được rằm tháng tư tương đối tốt, chứ còn ngày xưa là họ còn không biết rằm tháng tư là rằm gì nữa kìa. Họ chỉ biết có một cái rằm quan trọng nhất, đó là rằm gì? Rằm gì mới qua rồi á? Rằm tháng 7, rằm cô hồn mà ta biết dữ à. Xin thưa các vị, cái ngày rằm tháng tư là cái ngày lễ xem như là trọng đại nhất của Phật giáo. Ngày rằm tháng 7 là giá trị về văn hóa đạo đức quan trọng. Nói chung mỗi một ngày rằm, ngày kỷ niệm nó có một giá trị thiêng liêng khác nhau. Nhưng mà người con Phật không ý thức được ngày rằm tháng 4 là điều đáng tiếc. Do đó ở các chùa tôi nghĩ chúng ta phải làm gì mạnh mẽ hơn nữa để cho mọi người cảm thấy rằng là cái ngày đó ngày trọng đại. Tại sao những tôn giáo khác như Thiên Chúa chẳng hạn, cái ngày Chúa Giáng sinh của họ, họ cảm thấy là một cái ngày thiêng liêng trọng đại. Dường như là từ thành thị đến nông thôn, tất cả mọi nơi đều có một cái háo hức để chuẩn bị cho việc đó. Thậm chí những người không phải là đạo Thiên Chúa cũng ăn ké, cũng háo hức theo. Trong khi chúng ta là đạo Phật, có một bề dày lịch sử, chúng ta lúc nào cũng tự hào 2000 năm trên đất nước này. Đã từng làm giai đoạn là quốc giáo, có nghĩa là từ vua quan cho đến bàn dân thiên hạ đều thấm nhuần đạo Phật. Vậy mà bây giờ cái ngày lễ tháng tư đôi khi người Phật tử chúng ta còn chưa biết. Khuyến khích tất cả Phật tử treo cờ đốt lồng đèn cái ngày Phật đản, có nhà không dám treo. Hỏi sao vậy? Sớm này không ai treo, mình con treo sợ người ta cười mắc cỡ. Chúng ta là một người con Phật không dám khẳng định những cái đúng đắn từ một người con Phật. Như vậy chúng ta lại hồ hởi, hay là chúng ta lại tham gia ăn ké một cách háo hức với những cái khác, như vậy chúng ta không đáng thẹn à? Những cái không phải là lý tưởng của chúng ta, chúng ta có thể vui chơi một mức độ, cái chuyện đó là cái chuyện sinh hoạt vui chơi tôi không nói, nhưng mà ít nhất để vui được với cái khác thì cái gì của chính mình phải vui trước. Mình phải thể hiện sự tôn trọng, nồng nhiệt cái điều đó trước mới đã, rồi sau đó đến cái gì đó. Còn cái này với chính mình lại hổ thẹn, mình mắc cỡ, một mình không dám làm. Cho nên ở đây là những cái điều mà tôi thấy là những điều đó tôi nói để chi? Mai này trong những sự kiện quan trọng của Phật giáo, người Phật tử chúng ta hãy khẳng định chính mình làm những điều gì đó. Có thể người ta chưa biết, mọi người xung quanh mình chưa làm, mình cứ làm. Rồi người ta sẽ thấy được cái giá trị của nó, rồi người ta sẽ làm. Bởi vì tất cả những loại hình văn hóa du nhập vào Việt Nam, không có cái gì ban đầu được hưởng ứng nồng nhiệt như vậy cả. Ban đầu chỉ là vài cá nhân lòi lõm vậy thôi. Rồi người ta bằng tính cách là quảng cáo giới thiệu từ từ, rồi mới có cái số lượng ngày đông đông đông đông. Không có cái gì mà từ ban đầu được ủng hộ đại đa số quần chúng. Từ ban đầu là những cái cá biệt, một vài nhóm người. Cho nên ở đây người Phật tử của chúng ta không tự khẳng định được mình là đạo Phật, mình là một bộ phận của nền văn hóa dân tộc, một bộ phận quan trọng không thể thiếu, được sự ủng hộ của cả nước này và nhất là bộ phận lãnh đạo. Như vậy chúng ta là một người hoạt động danh chánh ngôn thuận, tại sao chúng ta lại dè dặt với những điều mà thay vì chúng ta cần quảng bá một cách mạnh mẽ? Đó là một vài điều mà tôi muốn nói lại để cho người Phật tử chúng ta hiểu được. Như ngày hôm nay với mọi người về tham dự tu học như thế này, với một vùng thôn quê như thế này, là một điều tôi rất là vui mừng. Và các vị về tu học, chúng ta về môi trường tu, chúng ta cũng phải có cái môi trường học. Một người Phật tử cũng cần phải học. Bởi vì Tổ Khánh Anh đã từng dạy, học mà không tu thì sao? Học mà không tu như đãi sách, tu mà không học như tu mù. Nà, như vậy thì chúng ta có học mà không tu là như cái giỏ vậy đó, để đựng sách, hay là như cái tủ đựng kinh vậy thôi. Tu mà không học thì không biết cách để tu, cái đó là tu mù. Và cái này trong quá khứ chúng ta cũng từng mắc phải. Những ông già bà cả hay là những tầng lớp trước trong quá khứ, đôi khi chúng ta yêu mến đạo Phật, chúng ta đi chùa, chúng ta tụng kinh, chúng ta ăn chay, chúng ta niệm Phật, hình ảnh thấy rất là tu tập. Nhưng mà sự thật chúng ta không hiểu được ý nghĩa và giá trị của hành động đó để làm gì. Vì vậy cho nên chúng ta làm bằng niềm tin, và chính cái niềm tin đó lại không giúp cho chúng ta đạt được mục đích giải thoát. Cho nên có người càng tu càng thấy họ khổ, có người càng tu càng thấy họ bị dính mắc, có người càng tu sao thấy họ không bình thường. Đây là điều mà rất đáng tiếc. Như vậy cái việc tu có học ở trong đó là để giúp cho Phật tử chúng ta tu hành đúng đắn. Và chúng ta tu hành đúng đắn mới có thật sự an lạc, và chúng ta mới đem cái an lạc hạnh phúc đó mới chia sẻ với người khác. Còn nếu chúng ta không hiểu, chúng ta không biết gì để nói lại với mọi người. Khi tôi sang Mỹ, tôi giảng ở tại một cái đạo tràng nọ, thì có một cái cô Phật tử đó cũng khoảng 60 mấy 70, cô mới hỏi tôi: thưa thầy, con có một việc rất là buồn. Cái buồn nhất đó là mẹ của con. Thì bây giờ mẹ rất là lớn tuổi rồi, mẹ ăn chay mấy chục năm, tức là ăn chay trường á, đột nhiên giờ á là không ăn chay nữa. Ai nói tới ăn chay là chửi, và đòi ăn những cái món rất là lạ. Thì như vậy con hỏi thầy là có phải bị đổ nghiệp, hay là có bị phải bị ma nhập hay gì không? Sao tự nhiên là tu hành thời gian lại như vậy? Tôi mới nói rằng việc này đâu có gì lạ cô. Cô đừng trách mẹ. Chỉ có một điều, mấy chục năm mẹ ăn chay không phải xuất phát từ sự giác ngộ, mà ăn chay bằng niềm tin. Tức là mẹ cô vì một niềm tin, một khát vọng nào đó, có thể nghĩ rằng sự chịu đựng ăn uống khắc khổ như thế này, để mai này mẹ đạt được mục đích nào trong cái nguyện vọng đó, hoặc là có thể là có thần thông, hay là chứng thánh, hay là thành Phật, hay là đem được một cái hiệu quả gì đó, thăng thiên độn thổ gì đó, hay là té hào quang gì đó không biết. Bằng những cái hành động đó, khát khao ăn chay mong để đạt được. Cho nên mấy chục năm trải qua ăn chay bằng tâm niệm đó, không đạt được những nguyện vọng như vậy, trở thành sự thất vọng trong cái gì cả. Và ban đầu không xuất phát từ sự giác ngộ, cho nên đè nén để ăn chay, chứ không phải là chúng ta ăn chay một cách tốt được. Kiềm chế quá lâu, mấy chục năm xuất phát từ sự kiềm chế, cho nên đến một ngày tuổi cao tác lớn, mức độ kiềm chế yếu dần, cho nên là những cái khát khao hay là những cái gì đó về nguyện vọng ăn mặn đó, nó trồi lên mạnh quá, và bây giờ không còn kiềm chế được nữa, thì nó vỡ ra thôi, trong cái gì cả. Có thể trong quá khứ mẹ cũng một phần vì vấn đề gọi là khen tặng của những người khác. Mình ăn để vì tiếng khen. À, người khác khen rằng là mình giỏi quá, mình dây mẹ mình ăn chay được vậy, giỏi quá, chịu đựng ăn khắc ăn khổ. Vì danh dự, vì ngại, cuối cùng gìn giữ ăn chay một cách ép uổng. chính điều đó dẫn đến những tác hại sau đó như thế này. Cho nên bây giờ bà không còn niềm tin vào việc ăn chay nữa. Và ai nhắc đến điều đó là bà rất là ghét. Bà thay đổi một cách rất là ngạc nhiên, trong khi bây giờ tuổi bà già lắm rồi. Như vậy điều này tôi nói ra cho các vị hiểu đây làm gì? Sự tu tập nó xuất phát từ sự giác ngộ và hiểu được Phật Pháp, hiểu được cái hành vi của chúng ta, tại sao chúng ta làm điều đó. Chứ không, chúng ta không phải làm bằng một cách mê mờ, hay là chúng ta chịu đựng bằng một cái cách gọi là chịu đựng để hy vọng để được một cái gì sau một hành động chịu đựng đó. Cái này một số người nếu chưa có học hành nghiên cứu kỹ, chúng ta rất là dễ mắc phải về điều này. Và một số người tu tịnh độ cũng mắc phải về những điều này, biến đạo Phật trở thành một dạng tôn giáo trong cái cách ứng dụng tu hành của chúng ta. Vì vậy giữ niềm tin tu hành, và bằng niềm tin để mà chúng ta ứng dụng theo lời Phật dạy, đôi khi không giải quyết được các vấn đề, mà nó đôi khi đẩy con người vào trong chỗ không khéo trở thành mê tín. Giữa niềm tin và mê tín, ranh giới nó như một sợi chỉ. Trong niềm tin đó nếu không được chánh kiến soi xét, trí tuệ soi xét, thì niềm tin đó trở thành mê tín, hoặc là có một sự tác động nào đó tiêu cực trở thành mê tín, chuyện rất dễ dàng. Cho nên người tu học của chúng ta cẩn thận về điều này. Đừng nỗ lực tu học bằng một cách cuối cùng rồi đem cái công mình đổ sông đổ biển, rất đáng tiếc. Tôi rất là thương những người Phật tử hết lòng tu hành, nhưng mà vì thiếu cái duyên để giúp chúng ta hiểu được Phật Pháp, cho nên chúng ta nỗ lực hy sinh nhiều quá, nhưng mà hiệu quả chúng ta đạt không cao. Vì vậy đó là những cái chúng ta cần thiết có những môi trường, có sự giảng dạy, tu học, tiếp cận với các bậc thiện tri thức để rút ngắn được khoảng cách về tu hành, đem lại hiệu quả tốt hơn cho tất cả chúng ta. Và tôi mong rằng là các vị cần nhìn nhận một cách rất thực tế về Phật Pháp. Chúng ta đừng có qua những câu chuyện cổ tích hay là các câu chuyện thần thoại, rồi chúng ta hình dung tưởng tượng quá nhiều, rồi chúng ta đem mình so sánh với những câu chuyện huyền thoại, thì không bao giờ chúng ta có thể trở thành những nhân vật mà gọi là sáng giá trong các câu chuyện huyền thoại được. Đừng bao giờ như vậy, mà cần xác định ở chỗ là chúng ta tu càng ngày càng được an lạc, càng vô ngã, càng vị tha, càng bao dung, càng độ lượng, càng rời xa giá pháp. Được như vậy chúng ta đã quá tuyệt vời rồi. Và vì tôi muốn chia sẻ với các vị một cách rất là thực trong cái việc mà đạo Phật tiếp cận với mọi người, cái giá trị của đạo Phật ở một cái nền tảng cơ bản như thế nào, thì tôi xin chia sẻ với các vị với chủ đề là đạo đức Phật giáo đã giúp gì cho việc cải thiện xã hội hôm nay. A Di Đà Phật. Xin thưa với các vị, đạo đức Phật giáo chúng ta dựa trên các nguyên tắc là giới luật, xem như là đạo đức. Ba nền tảng căn bản của đạo Phật là giới, định và tuệ. Trong nền tảng của giới, chúng ta được xem như là đạo đức Phật giáo. Vì vậy năm giới của người cư sĩ Phật tử tại gia chúng ta được mệnh danh là năm nguyên tắc đạo đức của người Phật tử. Vì chúng ta hành trì và giữ những điều đó, chúng ta xem như là đó là một nền tảng đạo đức. Một nền tảng đạo đức để giúp chúng ta tránh ác, làm lành, tăng trưởng thiện pháp, để tránh đi những cái quả báo xấu. Đây là một điều cốt lõi. Sau cái bước của đạo đức đó là tiến lên một tầng cấp cao hơn nữa là định, là nền tảng để phát sinh trí tuệ. Định là một cái phương thức tu hành bằng nhiều cách, và các tông phái đang là của Phật giáo đều thể hiện cái giá trị tu tập định này, mà chúng ta hay mệnh danh là thiền định. Dù bất cứ một pháp môn nào trong Phật giáo, không thể loại trừ hay là không thể không có giá trị của thiền định trong đó. Chúng ta đừng có cái tông phái này hoặc là pháp môn này rồi chúng ta có những cái suy nghĩ lệch lạc cho hai chữ thiền định trong Phật giáo. Nếu chúng ta có cảm giác không gần gũi và không quan trọng điều này, không bao giờ các vị đạt được mục đích của sự tu hành, dù là tu sĩ hay là cư sĩ, không thể lầm lẫn cái chỗ này được. Cho nên tôi đã nói một vài bài giảng, thiền định là nền tảng căn bản của Phật giáo. Bất cứ một tông phái pháp môn nào trong Phật giáo không có tính chất của thiền định thì xem đó là tà ma ngoại đạo. Vì vậy thiền định là một trong những cái không thể thiếu, và đó là một nền tảng để phát sinh mục đích cuối cùng trên cái tiến trình tu tập, đó là phát sinh tuệ giác. Và Đức Phật trước khi để phát sinh tuệ giác, tức là giác ngộ cuối cùng, Ngài cũng trải qua một giai đoạn thiền định rất là khắt khe, đó là 49 ngày cuối cùng. Vì vậy các pháp môn của đạo Phật dù mệnh danh với nhiều danh nghĩa khác nhau, là thiền, tịnh, mật, pháp hoa, hoa nghiêm gì đó, mọi tông phái đang là điều dựa trên tính chất của thiền định. Vì vậy các vị tu tập lập tịnh độ mà các vị niệm Phật không xuất phát từ thiền định thì các vị cũng khó bề mà có thể giảng sinh. Cơ bản nhất, các vị có thể gieo trồng được căn lành. Dù niệm Phật vọng tâm, dù niệm Phật chưa đúng phương pháp, các vị có thể gieo trồng được thiện duyên hay là căn lành đối với pháp môn tu. Nhưng điều để giúp cho các vị giải thoát an lạc là điều chưa thể bằng những điều đó. Khi chuyên sâu vào các lĩnh vực này, tôi sẽ chia sẻ với các vị. Nhưng trước hết, tôi muốn nói với các vị trong một lĩnh vực đầu tiên là chúng ta nhìn nhận về đạo đức Phật giáo. Đạo đức chúng ta được hiểu là những cái quy tắc để mà làm cho con người được tốt đẹp hơn. Về mặt xã hội là những phương thức giữa người và người, giữa tổ chức này và tổ chức khác trong các mối quan hệ. Còn khi tu tập, chúng ta dựa trên nền tảng của năm giới, chúng ta lấy đó làm đạo đức của người con Phật, và năm giới này dành cho người cư sĩ. Nếu chúng ta hiểu được năm giới này và chúng ta làm cho có cái tầm ảnh hưởng rộng thì xã hội của chúng ta tốt đẹp biết bao. Xin thưa các vị, trong thời gian qua chúng ta thấy rằng thế giới càng ngày càng văn minh hơn trong nhiều thứ. Việt Nam chúng ta càng ngày càng cải thiện về đời sống vật chất cũng như tinh thần mọi người, hướng đến một cái tầm cao. Nhưng mà chúng ta thấy một cái điều nghịch lý trong cái cuộc sống mà chúng ta càng thấy văn minh. Dường như càng văn minh, cái sự tiến bộ của con người mặt tích cực có chứ không phải không. Nhưng mà phía sau nó là những mặt tiêu cực đáng báo động, đáng sợ hãi quá. Những vụ án giết người, cướp của, hãm hại, lừa đảo càng ngày chúng ta thấy dẫy đầy trên các mặt báo. Cho nên qua cuộc trao đổi vừa rồi, vài vị ở trong các cái ngành chuyên môn, họ là những cái nhà biên tập của các cái tờ báo lớn, họ nói rằng là họ biên tập các tờ báo nhưng đôi khi họ rất buồn. Trên mặt báo không còn xuất hiện những cái tin mà gọi là hướng thiện tốt đẹp nhiều nữa, mà dường như là cái tin xấu nhiều hơn là tin tốt. Đây là điều mà chúng ta cảm thấy là một nghịch lý trong cái tính văn minh. Thay vì xã hội văn minh, con người càng sống hòa hợp, yêu thương, gần gũi, chia sẻ và càng tốt đẹp với nhau. Nhưng tại sao chúng ta lại thể hiện những cái ngược nó càng ngày càng nhiều như vậy? Có đâu xa, vừa rồi các vị thấy ở vùng Bình Phước gì nè, một cái vụ án mà chấn động, nhớ không? Chấn động còn hơn cả thằng Luyện ngày xưa nữa. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy quanh vùng chúng ta trong cái sau cái vụ án lớn ở Bình Phước đó, là ba vụ án tiếp tục cũng giết người như thế. Giống như một sự thách thức về luật pháp của một bộ phận tiêu cực nào đó. Đôi khi họ có cảm giác rằng làm như vậy để họ chứng tỏ rằng họ là một con người nó khác lạ, để nó có thể là không giống ai trong một thời buổi như thế nào đó. Họ muốn chứng tỏ cái bản lĩnh của họ như thế nào đó trong những hành động hay sau đó, tôi không hiểu. Nhưng khi nào có một vụ án lớn là phía sau đó dồn dập các vụ án liên tục như thế. Cho nên chúng ta thấy ngày hôm nay, đúng ra con người được tôn trọng, được luật pháp bảo hộ, và chúng ta có một đời sống văn minh. Cho nên là sức khỏe hay là danh dự hay là mọi thứ của con người được bảo vệ tốt đẹp chứ. Nhưng mà tôi không hiểu ngày hôm nay chúng ta rất là dễ để xảy ra án mạng. Đây là điều mà chúng ta cần phải để ý. Án mạng một cách đơn giản, chạy ngoài đường, quẹt xe thôi, cũng có thể có án mạng xảy ra. Ví dụ như báo đăng một cái anh này, anh là người Việt Kiều, anh về anh chở vợ đi bằng xe gắn máy, thì có một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi đi ngược chiều cọ quẹt xe sau đó, rồi cự cãi. Sau đó rằng anh không kiềm chế được bản thân, mà không biết lý do gì anh có dao trong người đó, anh là đâm người này một nhát, có nghĩa là gục tại chỗ. Mà cái chuyện quẹt xe là cái chuyện bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Khi xe nhiều đông đúc trên các lộ, chuyện quẹt xe, cái chuyện đó không đem đến chúng ta bức xúc ghê gớm vậy vậy. Chỉ có một điều, thái độ chúng ta cần ứng xử thế nào khi xảy ra da quẹt như thế. Và bản thân của mình đinh ninh rằng chúng ta là một nạn nhân của việc quẹt xe, hay chúng ta là người gây ra cái việc quẹt xe đó. Chúng ta đều phải chủ động cảm thấy rằng là nếu người khác quẹt xe, cần phải thể hiện cái gì đó, thông cảm trong một cái mức độ gọi là lộ thì hẹp mà xe quá nhiều. Hoặc là chúng ta có thể thông cảm hơn ở nhiều cái góc độ khác để chia sẻ, bồi thường hay là xin lỗi gì đó. Còn nếu mà người khác mà quẹt xe chúng ta cũng cảm thấy không vấn đề gì, cứ cảm thông mà nhẹ nhàng tha thứ. Tôi trước khi từ thành phố Hồ Chí Minh tôi ra Bình Dương, tôi đến một cái ngã tư, tôi ở trong xe mà tôi còn nghe bên ngoài chửi tục. Tôi thấy đơn giản thôi, cái cô gái này chừng 25 tuổi thôi, chở một đứa con ngồi ở trong y nhỏ nhỏ phía trước á. Rồi có hai vợ chồng của người kia cũng chạy cùng một chiếc xe, nhưng mà vì ngã tư cho nên là do tranh thủ để qua để không xe khác gì đó, anh này vượt ngang mặt cái cô này bị sững lại, có thể do thắng sững lại. Cổ văn tục bên ngoài mà trong xe tôi vừa nhìn thấy cái miệng mà vừa nghe tiếng nhỏ nhỏ nữa, mà xe là xe kính mà tôi còn nghe đó. Một chuyện rất đơn giản, người ta vượt qua mặt một chút xíu thôi, dừng lại. Ví dụ như bây giờ chúng ta không thân thiện lắm, chúng ta biểu hiện cái cử chỉ không hài lòng cho cái hành động đó, chúng ta thấy cũng đã quá rồi. Còn cái này văn tục như một sự thách thức người ta vậy đó. Tức là người ta dĩ nhiên trong cái vấn đề đi ở trên đường lộ, nó có những lúc mà rất là khó nói, những cái sai lầm đáng tiếc. Nhưng cử chỉ đó mà chúng ta lại văng ra một lời như thế, thì tôi nghĩ lỡ mà vẹt vào xe, hoặc chày chiếc xe, hay là hoặc là lỡ làm người khác ngã xe, tôi nghĩ chắc khủng khiếp nữa đó. Trong đơn giản như vậy đâu, chỉ cần một chữ chỉ đơn giản thôi, chúng ta đã thấy biểu hiện của con người. Như vậy tại sao con người chúng ta hôm nay có học có hiểu, và cuộc sống hôm nay chúng ta tạm gọi là quá sung túc và đầy đủ, nhưng mà những cái hành xử của con người chúng ta càng ngày càng ít gần gũi, ít thân thiện, và thậm chí lỗ mãng và ác độc như thế? Đơn giản vậy, chúng ta có thể là lấy mạng người ra vì da quạt xe à? Đây, chuyện đó chưa nói. Trong một khu chợ ở tại Tân Phú, những gian hàng bán thịt gần nhau, cậu trai này bình thường thì đi học, nhưng mà cái ngày đó ngày nghỉ học cho nên là ra phụ giúp mẹ. Ra phụ giúp mẹ rồi thì gian hàng bán thịt kế bên mình chỉ mượn một cái nồi lao về lao cái bàn bán bên này. Sau khi mượn lao xong rồi trả, sau đó mà để không có ngay cái chỗ, chỉ cần để không ngay chỗ thôi, gây vài lời qua lại, bà kia bà giá cái dao bán thịt heo đó, bà xả cái nằm luôn tại chỗ. Đơn giản thôi, một cái nùi lao để không đúng chỗ dẫn đến chết người. Các vị thấy cái chuỗi hệ quả của nó, các vị thấy nó có tương ưng không? Ví dụ cái chuỗi hệ quả vậy là tương ưng nè. Cái thằng này á, cái có thể là cướp vợ hay cướp của gì của thằng kia, rồi hai thằng cầm súng kề nhau nhắm như vậy, dẫn đến hệ quả có một thằng chết, một thằng bị thương. Cái đó chúng ta thấy cái hệ quả của nó gần không? Gần không? Gần, phù hợp không? Phù hợp. Nhưng mà cái nùi vẽ để không đúng chỗ dẫn đến chết người, hệ quả phù hợp không? Tôi thấy giống như một cái hạt này mà nó ra cái trái kia vậy đó. Tức là một cái chuỗi hệ quả không tương đương. Vậy do hành động của cái nùi vẽ, do cái vị trí để cái nùi lao, hay là do lòng người? Do cái gì? Vậy chúng ta thấy được cái chỗ gì? Không phải do vấn đề, mà do tâm con người chúng ta hôm nay dường như hung ác quá. À, cái này các vị phải tự hiểu được cái việc này. Rồi, có một việc ở tại Đồng Tháp, mình đọc mình thấy rất là vô duyên. Nơi Đồng Tháp là nơi mà nói chung là dùng miền Tây, là dùng mà làm về nông nghiệp mà rất là rộng mênh mông. Vậy mà hai cái miếng ruộng kế bên nhau, cái ông này ông khai nước, ông vô ông bừa, ông trục gì đó, ông khai nước mà nước đục đục á, thì ông mượn cái đường nước của cái ông đám ruộng kế bên khai, ông kêu ông cho, nói nước đục này khai qua chết lúa tôi. Rồi cái ông kia ông ấm ức, ông không nói. Đến ông này mà gặt lúa rồi thành lúa rồi đó, vô bao đẩy về nhà, đi qua dãy đất con này, ông này không cho. Chứ sao, ngày xưa tôi khai nước ông không cho, bây giờ tới ông làm mùa rồi ông đi về, ông đẩy gì đâu được, ông đem lúa về nhà ông kệ ông, mượn dây đất tôi đi là không cho. Vậy chuyện đơn giản vậy thôi dẫn đến chết hai mạng người. Các vị thấy có đáng để chúng ta phải xảy ra như vậy không? Chúng ta là những bạn nhà nông với nhau, giúp đỡ nhau, chia sẻ nhau không hết, sao có gì từ khai miếng nước hay là một lối đi qua đường ruộng. Cái này có đáng để chúng ta dẫn đến ngăn cách tình người, và có đáng để chúng ta dẫn đến là phải có án mạng xảy ra, hai người chết và một người bị tội tử hình không? Cái người giết hai mạng người đó phải bị tòa kêu án tử hình. Như vậy chỉ là một con đường đi nhờ, chỉ là một chuyện khai nước dẫn đến ba mạng người chết như vậy, có đáng tiếc, có oan uổng lắm không? Nhưng các vị thấy tại sao lại diễn ra như vậy? Tôi dám tin chắc rằng nếu là người Phật tử trong hoàn cảnh đó, chắc chắn không bao giờ xảy ra điều đó. Có thể tôi nói chủ quan, nhưng tôi dám chủ quan về điều này. Tôi nói để các vị thấy như vậy. Tôi dám bảo đảm rằng nếu mảnh đất đó của một trong hai thôi, không nói là hai người Phật tử, chỉ cần một người là Phật tử, hiểu được nhân quả tội phước đạo đức của Phật dạy, chắc chắn không bao giờ có chuyện đó. Các vị dám cả tin như tôi không? Tôi không có chủ quan tí nào hết đó các vị. Các vị đừng nghĩ tôi là một thầy tu cho nên tôi võ đoán chủ quan. Tôi dám bảo đảm rằng các vị cứ xác minh lại những cái điều mà những vụ án xảy ra bằng cách như vậy đi. Coi có phải đó là những gia đình Phật tử từng biết đến Phật Pháp, từng sống san sẻ, từng làm từ thiện, từng ban tặng cho người nghèo, nói chung giúp đỡ, hay là từng có tu tập không? Chắc chắn không bao giờ. Nếu một người tu học, nếu xảy ra án mạng, cái gì chắc là ghê gớm lắm, chứ không phải là một cái hệ quả đơn giản như tôi vừa nêu ra. Khi chúng ta không có hạt giống Phật Pháp trong lòng, chúng ta sống vậy đó. Cái này người ta không sai, người ta không bao giờ thấy người ta sai. Bao giờ người ta bị kêu án tử hình người ta mới thấy sai. Bao giờ người ta bị còng trong tay người ta mới thấy sai. Bao giờ người ta có thể là sắp chết đến nơi rồi người ta mới thấy sai. Mình thấy một người ăn uống rất là tàn nhẫn, bậy bạ, ăn những cái con vật sống bằng một cách đau thương, thậm chí ăn nhiều thứ mà nói là có thể ảnh hưởng đến niềm tin và đạo đức của đại bộ phận con người, nhưng ta vẫn ăn một cách không chừa. Người ta không bao giờ cho cái hành động đó ăn như vậy là sai. Nhưng mà người ta bệnh sắp chết, người ta mới thấy rằng người ta lúc đó ăn bậy quá. Con người chúng ta khi chịu đau khổ và hậu quả, chúng ta mới xác định được mình sai. Người học Phật chúng ta khác đi, chúng ta nhận thức được cái hành vi nào dẫn đến sai và hành vi nào dẫn đến đúng, chúng ta đánh giá tương đối chính xác. Và vì vậy chúng ta hạn chế rất là nhiều, cơ bản nhất là tạo tác về ba nghiệp của chúng ta. Có thể chúng ta chưa giải quyết được cái sâu kín bên trong, nhưng về mặt thô thiển, để gây ra đau thương, để gây ra chết chóc, để gây ra hậu quả đáng tiếc, người Phật tử chúng ta có khả năng kiềm chế và dừng xa tất cả các hậu quả này tốt hơn. Cho nên tôi nói một người học Phật của chúng ta Người học Phật nó không mang cái nghĩa là học Phật để chúng ta được cái gì đó, hay là chúng ta học Phật để được Phật chở che gì đó. Cái đó bằng niềm tin. Trên cơ bản cái lợi thế của một người học Phật là nhờ học Phật cho nên chúng ta biết đúng sai tội phước theo quy luật của nhân quả. Chúng ta sống có đạo lý, tức là gọi là có đạo đức, có tình người, vì chúng ta được sự dạy dỗ của quý thầy hay là từ lời Đức Phật dạy đã giúp cho con người chúng ta giác ngộ được điều này tốt hơn. Tôi nói chi xa, chính bản thân tôi, khi tôi chưa biết đến Phật Pháp, tôi sống ở một miền quê, gia đình ở rất là sâu, nằm trong vùng thâu quê của tỉnh Vĩnh Long. Các vị biết từ thở nhỏ tôi cũng như bao nhiêu người khác, tôi có tốt hơn gì họ đâu. Tôi cũng đi tát mương, tôi cũng đi giăng lưới, tôi cũng đi câu, tôi cũng đi chài, tất cả những cái việc để mà kiếm cá, kiếm tép để sống rất bình thường trong đầu của tôi. Không có một cái gì để gọi là thiện ác gì trong đó cả. Một cuộc sống xem như không ăn cắp, ăn kiêu, không vi phạm luật pháp, xem như là lương thiện rồi. Nhưng bây giờ khi trở thành một người tu sĩ hay là học đạo, giác ngộ được đạo lý, hiểu được lời Phật dạy, thì các vị mới biết rằng những hành động ngày xưa mình xem là bình thường, thậm chí cũng là sống một con người lương thiện, thì mình lại kết tội rằng ngày xưa mình sống vậy là sai. Nhưng mà lúc mình còn trẻ, mình sống trong nó mình đâu biết sai. Tôi ngày xưa tôi đi bắt con còng, tôi lấy gạch tôi vỗ cho nát ra, tôi thảy vô trong lợp, tôi đi đặt lờ. Sai không? Hả? Làm gì sai? Ai bắt tôi thì sai? Ai la tôi mà sai? Một cái con cua bự to thế này, tôi có thể đi ra ngoài đồng, tôi bắt một con cua vậy, tôi lấy đá tôi đập, nó quéo cẳng, nó xì bọt vậy đó, thì đó là chuyện của nó, chứ tôi có cần thiết gì tôi bận tâm đâu. Rồi tôi bỏ vô đâu? Bỏ vô lợp. Rồi tôi đặt, tôi bắt được một đống cá khác. Sai không? Mừng thấy mồ chứ sai. Tôi đâu làm gì tôi có cảm giác rằng cái hành động đó là tôi gây ra oan trái với chúng sinh. Sao tôi biết được các vị? Như vậy, ngày xưa ai cho tôi con cua để mà tôi dỗ như vậy đó, là tôi bỏ vô lợp, tôi cảm ơn người đó. Nhưng bây giờ người ta đưa con cua, thầy con cua nè, thầy đạp đi rồi thầy để vô lợp cho thầy 100 triệu. Ngày xưa cho thôi là mừng quýnh trơn rồi. Bây giờ kêu đập đi bỏ vô lợp còn cho thêm 100 triệu, sao không làm đi? Hả? Các vị thấy tôi đưa ra cái này để các vị hiểu điều gì? Khi không hiểu được Phật Pháp và lúc giác ngộ Phật Pháp, hai giai đoạn khác xa nhau như vậy đó. Tôi lấy từ bản thân tôi để tôi nói với các vị, tại sao đạo đức Phật giáo góp được gì cho xã hội hôm nay là điều tôi muốn nói như thế. Là một điều thật sự, chúng ta thế hệ phía trước, chúng ta đã bỏ rơi những thế hệ đang là chưa bao giờ dắt đến chùa học đạo, chưa bao giờ khuyên con ăn chay niệm Phật, chưa bao giờ chỉ con bố thí làm lành. Bản thân chúng ta đôi khi chưa làm, huống gì là dẫn dắt con cái. Thì thế hệ đang là làm sao hiểu được rằng cần phải sống bao dung độ lượng, lương thiện là cái gì? Muốn sống lương thiện làm sao sống được? Biết đâu mà sống. Rồi các vị nói rằng giới trẻ hư đốn, giới trẻ thế, giới trẻ là hệ quả của phía trước nó, hệ quả của thế hệ đàn anh, đàn chị, đàn cha, đàn ông, của những thế hệ đang là thế hệ đó thiếu đi cái suy nghĩ về đạo lý trong cái việc giáo dục dạy dỗ hướng dẫn. Cái tuổi đang là lớn lên từ một hoàn cảnh sung túc, ăn uống đầy đủ và cuộc sống nói chung là không thiếu gì, vì vậy không bao giờ biết cảm thông với nỗi đói khổ niềm đau của tất cả mọi người là chuyện đương nhiên. Cho nên điều đó tôi cũng tự dặn lòng chính mình, và tôi cũng tự dặn đệ tử mình, Và một khi tôi dạy trong những lớp tăng ni, tôi cũng tự cân nhắc. Nếu tăng ni sống một đời sống sung túc quá, đầy đủ quá, tiện nghi quá, tự chúng ta đánh mất đạo đức và từ bi trong cái việc tu tập và hành đạo. Đây là một lời cân nhắc rất chân thành của tôi đối với nhất là đệ tử của mình. Cuộc sống hôm nay Phật tử lo chư tăng không thiếu, nhưng chúng ta là người tu hành phải biết dừng ở một mức độ vừa phải với chúng ta. Chúng ta có tu tập, có cái đời sống như thế nào, hạn chế, kiểm soát, chúng ta mới giữ được đạo lý từ bi và đạo đức với chúng sinh. Chúng ta mới còn một lòng cảm thông yêu thương với những người đói khổ. Nếu chúng ta sống quá đầy đủ, cảm xúc chúng ta bị chơ lì, đó là điều mà nhà tu, mà Đức Phật dạy cần phải sống tam thường bất túc là như vậy. Ăn, mặc và ngủ, ba điều mà Đức Phật khuyên các thầy tỳ kheo trong mọi thế hệ là đừng bao giờ cho quá đầy đủ. Một lời dạy đầy minh triết của Đức Phật, lời dạy để giúp cho một người tu trở nên một người có đạo đức và từ bi hơn. Trong quá trình ứng dụng lời Phật dạy và kinh nghiệm bản thân, chúng ta sẽ hiểu ra những điều mà Đức Thế Tôn dặn lại cho tất cả chúng ta. Vì vậy, dù Phật tử có thương ta 9 xe 10 vàng, có lo cho ta tất cả các tiện nghi như thế nào, thì chúng ta cũng phải biết dừng ở một mức độ là người tu như vậy là đã đủ. Đừng quá đà và đừng quá dư thừa. Lòng từ bi chúng ta sẽ khép lại, và tình yêu thương chân thật với nhân loại, với những người khổ đau, chúng ta sẽ lần lần mất đi. Cho nên nhà tu sống bình dị chừng nào thì đạo đức và từ bi giữ được trọn vẹn chừng đó. Đây là một điều tôi lấy nhà tu của chính bản thân mình, tôi mới nói về tất cả các vị. Ở đời cũng thế, khi các vị sống được hạnh phúc an lạc trong cái sự bảo bọc của người thân, cha mẹ, chúng ta sẽ mất dần đi những cảm xúc về tình thương, nghĩ đến mảnh đời bất hạnh khổ đau, và mức độ đạo đức của chúng ta nó càng ngày nó càng giảm. Con người càng ích kỷ trong sự hưởng thụ của chúng ta. Chúng ta có điều kiện, chúng ta sẽ đua đòi với những cái cách hưởng thụ của những người thượng tầng trong xã hội. Chúng ta sẽ bắt đầu để chứng tỏ ta là người giàu có, ta là người dư thừa, ta là người đầy đủ. Và chúng ta đua nhau để cùng sống như vậy. Mà chúng ta không bao giờ biết rằng những người hèn kém đói khổ bên cạnh họ cần cái gì. Chúng ta có thể ăn thừa mứa để đổ vào thùng rác, nhưng mà có những người lượm từng miếng xương hay là từng cái miếng gì đó dư thừa của những người đổ thùng rác để kiếm từ thùng rác để nuôi sống bản thân mình. Hai cái hình ảnh tương phản này, nhưng một người đã quá ư là đầy đủ và thừa mứa không bao giờ quan tâm đến. Vì vậy tôi nói với các vị điều gì? Nếu chúng ta có tu có học, chúng ta mới được len lỏi về tính thiện và đạo đức trong lòng. Và vì vậy chúng ta mới có thể giải quyết được các vấn đề một cách tốt đẹp, có lương tâm. Còn bằng không, chúng ta giải quyết theo dạng sân si phiền não thù địch đố kỵ ganh tị hờn ghen. Bằng những tâm niệm đó, ai tha cho ai được, ai nhường cho ai được, không ai nhường ai, bởi bằng cách là ngu gì tao nhường mày, vậy thôi. Sòng phẳng trong cuộc đời, chính cái sòng phẳng mà đem đến oan trái và đau khổ không thương tiếc. Các vị nên nhớ là như vậy. Chúng ta chỉ cần hiểu một cách rất cơ bản về nền tảng đạo đức của Đức Phật thôi, chúng ta đã thấy được cái điều đó rồi, quá rõ ràng về điều đó rồi. Nếu chúng ta có tu có học, chúng ta mới nhận ra được những cái đúng cái sai như vậy chứ. Vì vậy những thế hệ đang là đa phần, nhất là thế hệ ăn chơi sa đọa, thì lại gây ra nhiều tệ nạn hơn ai cả. Các vị nên nhớ là vậy. Cho nên á, nhàn cư di bất thiện là câu người xưa nói không sai tí nào. Có ăn có mặc hay là có điều kiện sung sướng quá đi làm những chuyện bất thiện. Nhàn cư di bất thiện là ăn ở không, có thời gian rảnh nghề quá này kia cái nọ, hay làm bậy. Cái câu đó là cái nghĩa là cơ bản là như vậy. Giống như đói cơm khát nước tèm lem, no cơm ấm áo lại thèm nọ kia vậy á. Câu này dân gian nói hay á. Cho nó đói là ăn cái gì cũng ngon hết trơn trọi. tới chừng nó no nê đầy đủ gì nó ẹ gì nó chê gì nó chè hết trơn á, tao bỏ đói vài ngày có giống con trái mà nuốt không mà biết. Thì đó là câu ta nói vậy đó. Khi chúng ta giàu đổi bạn, sang đổi vợ, câu dân gian nói đơn giản vậy thôi, như một cái loại tục ngữ vậy thôi, mà đó là một sự thật. Khi sống khổ đau này kia, vợ chồng gánh vác chia sẻ với nhau, đồng cam cộng khổ. Ta làm ăn có tiền có bạc, cái mèo ba bốn con. Các vị hiểu gì các vị cười. Nói vậy đó. Ủa vậy tại sao ngày xưa cứ gâu tôm với canh bầu mà sao hạnh phúc thế anh? Bây giờ ăn đủ thứ loại dư giả, tiền bạc muốn gì cũng có. Sao bây giờ em thèm tô canh bầu với gâu tôm quá vậy anh? Có phải không? Đây là điều mà chúng ta nên nhớ. Quy luật cuộc đời và tâm tính con người nếu không được sự kiểm soát là nó như vậy. Ngày hôm qua có hai vợ chồng, người này dẫn đứa con 28 tuổi đến gặp tôi. Anh tốt nghiệp từ cái trường trung cấp gì đó của ngành công an, nhưng mà anh làm đau khổ gia đình chưa từng có. Bằng tính cách là ỷ lại vào điều kiện của gia đình và công việc đang là ăn chơi không từ bất cứ món nào, phá nát trong tiền của gia đình 500 triệu này đến 500 triệu khác, trong khi người ăn mày kiếm 100 ngàn ăn từng buổi không ra. Đau khổ quá gia đình mới biết được những bài pháp thoại của tôi và mới dẫn con đến chia sẻ. Khi chia sẻ rồi tôi mới hiểu rằng là anh vì sung túc và sống trong gia đình được hạnh phúc quá cho nên không bao giờ biết khổ đau. Và vì vậy cứ đua đòi để được tận hưởng những điều mà các đại gia, mà con của những người ăn sung mặc sướng, để từng mà để chứng tỏ ta không thua ai. Ngồi tâm sự tôi mới thấy rằng là hầu như những đứa con sai không phải xuất thân từ nó, mà hầu như là những đứa con sai lại xuất thân từ cái sự cưng chiều của cha mẹ nhiều hơn. Cho nên đó là những điều mà tôi hiểu ra được. Cho nên tôi giới thiệu cho anh những bài giảng là đời còn gì đâu em, làm lại cuộc đời, đừng làm con thiêu thân, hãy tập cách sống tốt rồi đó. Đây là những bài giảng tôi giới thiệu cho anh. Tôi nói anh về nên nghe, trầm tư suy nghĩ nghe. Gần nửa đời người để anh có kinh nghiệm rồi. Ăn chơi không phải là sai, nhưng mà anh làm gì để có tiền ăn chơi, hoặc tiền đâu để ăn chơi, đây là mấy vấn đề quan trọng. Suốt đời này anh có thể ăn chơi, nhưng bệnh để nên thân nên phận trong cuộc đời, nó chỉ có những năm tháng đầu của anh đó. Nếu anh bỏ qua những cơ hội để nên danh nên phận này, thì mai này muốn ăn chơi cũng không có cái để ăn chơi đâu. Tôi đã phân tích và ngồi chia sẻ như thế. Và sự thật, ngày hôm qua anh trầm tư rất là nhiều. Tôi không biết mức độ thay đổi của anh như thế nào, nhưng mà trên cơ bản nhất là sự chia sẻ. Tôi hỏi anh từng ly từng tí, anh nói hết những cái cảm xúc tại sao anh đang chơi như vậy. Vì vậy đó là cái mà cho tôi được những cái kinh nghiệm. Cho nên cơ bản nhất tôi muốn nói rằng đạo đức của Đức Phật đã giúp cho con người chúng ta cải thiện. Và nếu xã hội này được ứng dụng thì tất cả những cái tệ nạn, những vụ giết người, hãm hiếp, lừa đảo, nó giảm thiểu một cách đáng kể. Tôi không nói là tuyệt đối, bởi vì giữa trần gian này không bao giờ có cái gì là tuyệt đối. Các vị nên nhớ vậy. Trong cuộc đời này không có cái gì là tuyệt đối. Cho nên tôi nói là giảm thiểu đáng kể. Có thể là 10, nhưng mà quần chúng được tiếp nhận về đạo đức Phật giáo thấm nhuần đại đa số quần chúng thì giảm thiểu còn 5, còn 6, ví dụ vậy, là cái điều đó đã quá tốt rồi. Càng nhiều hơn nữa thì càng tốt. Cho nên tôi chỉ cần 5 giới thôi. Cho nên 5 giới là 5 nguyên tắc đạo đức, là những điều rất căn bản trong đạo đức Phật giáo. Dù thành thánh cũng không ngoài 5 giới này. Cho nên giới đó từ nền tảng cơ bản của những người cư sĩ Phật tử tiếp cận với đạo Phật, cho đến những người xuất gia và những người đắc thánh quả sau này cũng dựa trên tính thiện của năm giới. Năm giới gồm gì? Một, sát sanh. Hai, không trộm cắp. Ba, không tà dâm. Bốn, năm, không uống rượu. Như vậy năm giới này cơ bản là như thế. Và tính chất của năm giới này, nếu chúng ta được ứng dụng thì chúng ta sẽ làm cho con người mình được lương thiện ra rất là nhiều. Cái việc không sát sinh, Đức Phật đưa ra như một tiêu chuẩn nguyên tắc đạo đức đầu tiên. Nhưng mà ở đây chúng ta biết rằng là cái chuyện đó là đối với cái người đời thông thường là chuyện không thể. Thậm chí tôi không phải là một con người đi tu thì chắc gì tôi có thể từ bỏ được việc không sát sinh. Chắc gì tôi có thể là những người ăn chay trường như những vị Phật tử cư sĩ. Tôi có thể cho rằng là điều đó như vậy, một giả thiết là có thể như vậy. Và thậm chí cũng chưa chắc gì sống được tới ngày hôm nay. Có nhiều thứ để nói, nhưng cơ bản nhất là không sát sinh. Chúng ta phải hiểu được một cái ý nghĩa cơ bản là bảo vệ sự sống của muôn loài. Trong đó điều quan trọng là bảo vệ sự sống của ai? Của chính mình, của con người. Đây là điều quan trọng. Khi con người không tiếp nhận được đạo đức không sát sinh, luật pháp không can thiệp vào chuyện sát sinh của con người, giết heo bò châu chó không vi phạm luật pháp, không phải là những cái con đó ăn cắp của người ta về giết thì thôi, của mình nuôi mình muốn giết sao giết. Nhưng ở thế giới những quốc gia khác không phải dễ gì chúng ta có thể gọi là sát sanh bừa bãi đâu ạ. Khi ở thế quốc tế chúng ta giết châu bò heo gà, chưa nói là chó, chó là ở tù. Bất cứ hình thức nào giết chó đều ở tù. Còn tôi nói châu bò heo gà là những loại mà thực phẩm để mà dùng một cách thông thường của con người. Bất cứ một ai, cho dù là lò giết mổ, giết bừa bãi, xem như kết tội ngược đãi các loài súc vật, vô nhân đạo, và những người này sẽ bị ở tù và bị phạt rất là nặng. Ý thức văn minh đạo đức cao, con người người ta sẽ giác ngộ được điều này. Chúng ta không tuyên truyền và đưa ra những cái nguyên tắc này trong quần chúng. Vì vậy mỗi con người trong đất nước chúng ta thật sự ý thức về nhân đạo trong việc sát sinh còn rất kém. Tôi phải nói là như vậy, rất kém. Đã kém về vấn đề gọi là các loài súc vật, lại còn mang cái nghĩa là từ những nền tảng đó làm cho chúng ta không tôn trọng sự sống của con người. Đã viết nhiều loại bừa bãi, đạo đức không có trong hành động sát sinh. Vì vậy dẫn đến cái việc là mâu thuẫn, là giết người là chuyện rất dễ đối với người đó. Một người từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ cắt cổ con gà thật sự để nghĩ cách là do mâu thuẫn giận đi, giết người là chuyện không có thể. Nhưng mà những người này đã từng chứng kiến và quá bình thường cái trạng thái tâm với những tình huống đó, thì đụng ra mâu thuẫn quyền lợi tình yêu gì đó, giết người là chuyện rất là dễ. Đã từng tàn sát các loài súc vật thì giả mang với người mình yêu là chuyện không có gì để khó. Các vị đừng nghĩ rằng giết súc vật không vi phạm luật pháp rồi cái chúng ta muốn làm gì làm. Đúng ra chúng ta cần phải có những cái luật đưa ra để mà có những cái quy tắc để hạn chế tối đa cái vấn đề ngược đãi các loài súc vật. Và chúng ta nhân đạo hơn trong việc viết chốc. Và những ai vi phạm về điều đó có thể là phạt dạ này kia ở một mức độ cưỡng chế để không trở thành cái cách giết hại bừa bãi. Tôi thấy thời gian qua rằm tháng 7, mấy người đi phóng sanh cá rồi những người đi xiệt điện á, một người làm cái việc mà ban tặng sự sống cho loài cá, đó là góp phần bảo vệ môi trường và làm tái sinh lại môi trường. Đó là hành động dù bất cứ lý do gì, đừng ai chỏ cái miệng vô là mê tín. Dù mê tín họ vẫn tốt, vì hành động đó họ không có làm hại ai. Họ góp phần bảo vệ môi trường, cải thiện môi trường sống. Từ một môi trường của những người giết chóc bừa bãi, kéo lưới bắt cá một cách bừa bãi đã làm cạn kiệt cái môi sinh. Và những người này tái hiện lại cuộc sống bằng cách là ban tặng sự sống như vậy. Dù góc độ nào vẫn hoan nghênh. Có những người thách thức với pháp luật, thách thức với tính thiện của người ta, xiệt điện trước mặt người khác, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng của những người khác. Đôi khi chúng ta chưa có những cái chế tài này, thì cái đây là một cái điều để chúng ta thấy rằng những kẻ nghiễm nhiên thách thức với đạo đức, cái này không tốt cho đại bộ phận quần chúng xã hội với cái tầm nhìn này đâu. Một người phóng sinh như vậy, người khác còn lại dù muốn ăn đi chăng nữa cũng phải làm tế nhị. Các vị biết xiệt điện là một cái diện mà phá hoại môi trường sống một cách tàn ác không? Ăn một con giết 1 triệu con, xiệt được con cá bự bự, bao nhiêu trứng, bao nhiêu cá nhỏ, bao nhiêu lòng đồng, bao nhiêu thứ chết hết. Chúng ta phá hoại môi trường sống mà không ai can thiệp, giáo dục hoặc cưỡng chế. Những người bảo vệ môi trường sống không ai đứng ra bảo hộ. Làm sao giáo dục con người nên tánh thiện được? Ở nhà chùa chỉ làm ở một mức độ là tuyên truyền thôi. Còn nhà chùa đâu đủ cái quyền lực để có thể là gọi là mang cái nghĩa là để gọi là áp chế những cái điều đó, hay là hoặc cưỡng chế những điều đó. Nhà chùa chúng ta không đủ tư cách để làm điều đó. Và học thuyết của Phật giáo cũng không dạy cho chúng ta cái cách làm như thế. Vì vậy nhìn nhận các cái góc độ của tính thiện về đạo đức này, cơ bản nhất, dù là chúng ta ăn cá, ăn tép, ăn heo, ăn bò, ăn trâu gì đó, chúng ta cũng phải có đạo đức trong cái hành vi của chúng ta. Phải quy định cụ thể. Và mọi người cần thấy rằng là vì chén cơm manh áo, vì nhu cầu ăn uống chúng ta không chối bỏ được, thì ít nhất hành động đó chúng ta cũng không có phải là cười cợt, vui vẻ để hãnh diện để làm về điều đó. Tôi nhớ ngày xưa khi tôi còn nhỏ, có một cái ông này, ông đập đầu trâu trong một cái đám cưới mà ông đi ra. Ông cầm một cái búa, ông cảm thấy ông hãnh diện cho hành động đó vô cùng. Và một người đó trong một đám cưới, ông cầm cái dao nhỏ nhỏ vậy, ông cắt cổ bò. Và ông đi ra ông nói: trời ơi, máu bò nóng ghê. Ông thể hiện là hành động đó không ai dám làm, ông dám làm là giỏi. Xin thưa các vị, trên thế giới này dường như ăn chay không có nhiều. Mọi người vẫn có thể là vay mượn nợ máu của chúng sinh để tồn tại, nhưng cái cách giết của người khác dường như là nó có tính nhân đạo hơn. Còn đôi khi cái cách giết bừa bãi, mà nhất là Việt Nam chúng ta đang là thời gian qua, trên các trang mạng giới thiệu những cái hành động giết dã man, giống như giết mèo, giết chó, giết khỉ, giết này kia, tung lên mạng như một sự thách thức với đạo đức đang là. Tôi nghĩ chúng ta cần có những cái mà gọi là quy định quyết liệt hơn với những cái tình huống này. Đừng giỡn mặt với đạo lý của con người như vậy. Chúng ta thấy rằng không có quy định cụ thể về việc giết chó mèo này kia, cho nên chúng ta mặc nhiên để chúng ta chứng tỏ, để kênh kiệu lại những đám người mà gọi là lương thiện, bên vực bảo vệ cho lẽ phải này. Cho nên ở đây mình nhìn thấy những góc độ đó, mình thấy đáng sợ. Phải nói là đáng sợ. Đáng sợ cho hôm nay và đáng sợ ngày mai. Những lớp người lương thiện và sống hướng thượng không được bảo hộ, mai này ai làm lương thiện nữa? Chí Phèo còn từng lên tiếng mà: tao muốn làm người lương thiện nhưng mà ai cho tao lương thiện? Nhiều khi muốn sống lương thiện mà không có sự bảo hộ, lương thiện không nổi. Lương thiện sẽ bị những kẻ ác, kẻ xấu hãm hại. Vì vậy tôi đưa ra như một cái hướng để chúng ta nhìn. Tôi không phải là nhà lập pháp, tôi là một công dân như bao nhiêu người, nhưng mà tôi có quyền nói lên quan điểm của tôi, một cái suy nghĩ và một cái nhìn về xã hội, cái cảm nhận của tôi. Tôi muốn chia sẻ một cách thật lòng. Nếu có những mức độ gọi là đạo đức trong các cái việc mà hành động giữa chúng ta và các loài súc vật, đừng nói con người, thì chúng ta sẽ lập một cái nền tảng rất cơ bản để chúng ta cải thiện đi một cái tầm nhìn, một cái mọi thứ cho xã hội này. Tôi nói đơn giản các vị thấy, tôi có một cô Phật tử, cổ không ăn chay trường, nhưng mà cổ là người cũng ăn chay kỳ và cũng nghe rất nhiều bài giảng của tôi. Mấy đứa con của cổ là người quy y với tôi. Cổ có một đứa con trai, Năm nay học lớp 6, lớp 7 gì đó. Các vị biết không? Kể từ khi nó hiểu, nó nghe được Phật Pháp, bản thân của nó, cái gì mà ăn mặn mà còn nguyên vẹn là nó không ăn. Xay ra hoặc xé nát nhuyễn gì đó thì nó có thể ăn. Còn nếu mà ví dụ gà mà để nguyên đùi là không ăn, tép nguyên con là không ăn, cá nguyên con là không ăn, không ăn được. Tức là cái gì nó cũng cảm thấy rằng nó thấy có tội và nó thấy rất là thương. Ngày hôm đó đó, cổ nói là người nhà đó cũng không biết vụ đó, đem lên cho nó mấy con tôm gì đó bằng ngón cái một cái vậy, lột ra đàng hoàng, dọn lên trên bàn 5-7 con dành riêng cho con mình, bởi vì gia đình cũng khá giả mà. Các vị biết sau khi dọn xuống, các vị biết nó làm gì không? Nó lấy giá nó đậy lại hết, đậy kín hết nguyên dĩa tôm đó. Khi dọn xuống cái nó, ủa con sao con không ăn mà con đậy vậy? Nó mẹ con thấy tội nghiệp quá, con lấy giá con làm nấm mồ con chôn cho nó. Các vị biết những kẻ thơ khi tác động một cách tích cực về đạo đức, về lòng yêu thương động vật mà được dạy dỗ kỹ, các vị biết những thế hệ đang là hàng triệu những đứa trẻ như vậy, hoặc là tất cả thế hệ trẻ của chúng ta được dạy như vậy, các vị nghĩ lớn này nó cầm dao giết người không? Đây là những cái điều mà tôi nói với các vị rất là tích cực trong cái việc hướng dẫn giáo dục về đạo đức. Đừng xem thường những cái hành động nhỏ. Tất cả mọi hành động nào rồi nó cũng sẽ lớn dần, trưởng thành dần trong tâm thức của mọi con người chúng ta. Như vậy, từ những hành động mà chúng ta biết rằng tôn trọng sự sống, vật giết con vật mà có một sự tôn trọng có nhân đạo, đó là một nền tảng về nhân văn, đạo đức con người bằng con người có trí tuệ hiểu biết. Không lạm sát và tàn sát. Nếu chúng ta chưa ăn chay được, tôi không muốn khuyên các vị ăn chay, nhưng mà các vị bằng những hành động như vậy, có nhân đạo trong hành động, ý thức được rằng cái hành động nào đã quá mức nhân đạo của con người chúng ta đối với các loài súc vật đã đủ rồi, đó là đạo đức rồi. Còn từ bỏ được bao nhiêu tốt bấy nhiêu, hạn chế nhiều chừng nào tốt chừng đấy, bởi vì giai trả là quy luật công bằng, và ngày nào chúng ta cũng trở thành nạn nhân của những loại đó đó. Chúng ta từng tàn sát chúng sinh như thế nào, chúng ta sẽ trả giá lại, chúng ta trở thành những chúng sinh đó đó. Nhưng mà quan trọng nhất, con người chúng ta sống trong vô minh, chừng nào trả thì hay, bây giờ ăn cho đã cái miệng rồi chứ mời này tính sao. Đó là như thế. Tôi nói cơ bản thôi. Tiếp theo nữa, tôi muốn nói một cách vắn tắt thôi. Cái giới thứ hai là giới không gian tham trộm cắp. Thật ra mà nói, tham lam là bản chất của con người. Nếu không phải bản chất, Đức Phật không nói là tham sân si là ba độc. Vì vậy, không con người nào không tham, tu sĩ cũng tham. Bởi vì ai là con người là tham. Điều quan trọng nhất, mỗi người tham cách. Có người tham thô, có người tham tế. Có người tham thấp hèn, có người tham cao thượng. Cao thượng ở đây không phải là gọi là gì đó, nhưng mà có thể là tham một mức độ gọi là đáng để tham hơn. Vậy thì trở lại vấn đề. Thời gian qua tôi thấy rằng á, cướp bóc lừa đảo, hãm hại để mà có chén cơm manh áo nhiều quá. Đó là điều mà đáng buồn. Trong một buổi sáng này tôi đi ngang các dãy phố, đi ngồi trên xe thôi, tôi thấy con người chúng ta đông đúc, buôn bán tấp nập. Và tôi suy nghĩ trong đầu, con người đông cho nên là cần phải tìm ra chén cơm manh áo có sự cạnh tranh. Và vì tính cạnh tranh càng cao cho nên con người càng ít chân thật hơn. Quy luật xã hội nó đẩy cho con người chúng ta là như thế. Đôi khi muốn chân thật cũng rất khó để chân thật, và rất khó để tồn tại trong một thế giới đầy phức tạp. Cho nên tôi nghĩ một người cư sĩ Phật tử sống trong cuộc đời để ứng dụng lời Phật dạy không phải là dễ. Nhưng nếu lời Phật dạy được quảng bá, đồng bộ con người được giác ngộ, thì chúng ta dễ dàng chấp nhận được hơn. Còn ở đây chúng ta làm mà để người khác lừa dối, chúng ta không chịu đựng được, bởi vì chúng ta không phải là thánh. Mà thời gian qua có những cái lừa đảo đáng sợ. Những con người lừa đảo 4-5 ngàn tỷ là chuyện rất là bình thường. Chúng ta thấy rồi, cái những nhiều khi gom vốn gom gì cả hàng chục tỷ rồi á, ôm sống một mình đi cao bay xa chạy, người khác mặc tình khổ đau vân vân. Không có một cảm xúc gì hết. Chúng ta chỉ làm sao chúng ta sống đầy đủ thôi. Còn người khác thiếu nợ thiếu nần, đẩy người khác vào tù tội, mặc kệ hả? Có anh đó ảnh mà rơi vào trong chuyện mà gạt ngân hàng của cô gì tên Quỳnh Như gì đó, hình như 4.000 tỷ. Và ảnh là một trong những người nằm trong cái đó, ảnh bị kêu án 17 năm tù. Trước khi ảnh đi mà gọi là thụ án, ảnh có xuống gặp tôi, ảnh nói con rất đau khổ, con không hiểu gì về chuyện này, nhưng mà con kêu oan không được. Con là một người gọi là giống như thiên lôi thôi, sai đâu đánh đó, con không hiểu gì hết. Ảnh là một nhân viên trong một ngân hàng làm bên kế toán hay gì đó. Và vì vậy cái việc ai ăn hưởng ở đâu, nhưng mà con trong đó phải lãnh đủ 17 năm tù, con không cam. Nhưng mà con thấp cổ, nhỏ miệng quá, con không nói được điều gì. Thì đôi khi những cái vấn đề tâm sự đó tôi ngồi chia sẻ, thật ra mình phải nhìn về cái tổng thể là tại sao đến những lúc con người chúng ta chỉ biết sống cho mình mà không biết người khác khổ đau. Mình có thể lừa gạt hàng ngàn tỷ trong khi quần chúng của mình còn nghèo đói nhiều như thế. Cho nên ở đây, nếu đạo đức của Đức Phật đã được ung đúc và dạy dỗ cho chúng ta, người cư sĩ của chúng ta có thể rằng sống không lương thiện tốt hơn, nhưng ít nhất chúng ta cũng không có lừa đảo ai. Có nghĩa là sống ở mức độ bình thường, không giúp đời mà cũng không hại đời là tốt lắm rồi. Còn giỏi nữa thì chúng ta có thể chia sẻ được ít nhiều với mọi con người, chia sẻ với khổ vui của quần chúng, được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Cho nên những con người gọi là cướp giật người ta, ăn trộm chó, ăn trộm mèo, bằng nhiều cách để mà làm sao để có được, bằng những cách phi pháp, đi giật điện thoại, tất cả những cái đó. Tại sao vậy? Chưa chắc gì những người đang đi giật đó họ là người nghèo khổ từ nhỏ đâu. Đôi khi họ là những người ăn sung mặc sướng, giàu có, nhưng họ rơi vào trong tệ nạn là do hưởng thụ cho bản thân quá đà, rồi bây giờ khánh kiệt tài sản rồi đi làm những tệ nạn, chứ chưa chắc gì họ là người nghèo khổ. Đa phần những người đó là dường như họ đã sống một đời sống vua chúa một thời rồi, ăn sung mặc sướng, tận hưởng đủ điều, đó là như thế. Và vì vậy khi chúng ta nhận ra được đạo đức của Phật giáo sẽ giúp cho con người chúng ta hạn chế đi những cái cách sống tham tàn như vậy, chỉ biết mình mà không cần đến người. Ba nữa là giới tà dâm. Trong khi xã hội hàng ngày cái chuyện mà ly dị, các vụ án từ việc ngoại tình, lừa đảo trong tình cảm, hiếp dâm xảy ra dãy đầy, nó xuất phát từ cái gì? Nhu cầu về đời sống tình dục chúng ta không thiếu, nhưng tại sao chúng ta lại như vậy? Bởi vì chúng ta bị tác động quá nhiều thứ tiêu cực. Con người chúng ta không phải xuất phát từ cái thiếu thốn trong đời sống tình dục, mà nó xuất phát từ cái tham lam, một cách chiều chuộng bản thân quá đà để dẫn đến những điều đó. Chúng ta không biết dừng lại trong cách tác động bởi cái tính dục mà thôi. Con người chúng ta không có giới hạn, khi chúng ta không có tu tập chúng ta không có giới hạn. Chúng ta sẽ không có đạo đức trong các mối quan hệ. Và vì vậy dẫn đến những cái tệ nạn này là điều đương nhiên. Cho nên ở đây tệ nạn bằng cách nào? Bản thân chúng ta về nhu cầu tình dục đối với trong cuộc sống của người cư sĩ, tôi thấy dường như đâu có thiếu đâu. Nhưng mà chúng ta không hài lòng, chúng ta phải đi đào con này, chúng ta phải đi móc cái ruột con kia, phải kiếm cái con nọ, phải kiếm thứ gì đó để mà chúng ta dồn vào trong cơ thể. Thì con người chúng ta đi dồn vào quá thì nó phải mang cái nghĩa là đòi hỏi. Chúng ta tự kiếm ra những cái để buộc con người chúng ta đòi hỏi ngoài kiểm soát của tâm sinh lý con người. Chứ còn trên nhu cầu vừa phải của con người, tất cả chúng ta sống bằng đạo đức như vậy, không ai thiếu cả. Vì vậy cho nên tôi nói nè các vị là gì? Tham lam quá đà. Chúng ta chưa thỏa mãn với những điều đó, chúng ta đi chạy tìm những cái cảm xúc bằng các loại thuốc để nó làm cho con người chúng ta điên cuồng trong cảm xúc. Bởi vì cảm xúc đó không còn là chúng ta nữa, mà nó xuất phát từ những cái gì? Cái sự tác động bởi các cái thuốc, chúng ta đâu còn kiểm soát. Chúng ta sống bằng lúc đó là do thuốc kích thích mà thôi. Mất mình. Như vậy chúng ta không còn là bản năng của một con người trong cái đời sống về tính dục nữa, mà chúng ta đã vượt ngoài bản năng. Và vượt ngoài bản năng thì không còn kiểm soát. Cho nên vì vậy con người chúng ta dường như là đã vượt qua các lề lối đạo đức trong các việc hưởng thụ như thế. Vì vậy có những người 50-60 tuổi, chúng ta có thể đi tìm những người con gái 15-17 tuổi mà ngày xưa chúng ta xem những là thế hệ cháu con của chúng ta, ta trở thành những cái người thế hệ đáng kính, những cái tầng lớp mà gọi là đạo đức trong cuộc đời, những người có tuổi tác đáng quý báu. Nhưng ngược lại thời bấy giờ chúng ta đã đánh mất địa vị già cả của chúng ta. Chúng ta đi chạy đua với những cậu thanh niên để có thể chiếm đoạt những cô gái trẻ như vậy. Và đồng thời đợi đó từ đâu ra? Bản thân chúng ta đôi khi không còn khả năng, nhưng chúng ta mượn tất cả những loại thuốc men ăn uống bậy bạ. Tất cả những điều đó người Phật tử chúng ta thì chúng ta hiểu được. Còn người không là Phật tử, người ta nghĩ vậy mới là hưởng thụ. Nếu quan niệm này càng ngày càng mạnh thì lề lối đạo đức và các cái mức độ ranh giới của những địa vị già cả trẻ nhỏ gì đó sẽ phá vỡ lần lần. Và nếu không còn ranh giới nữa thì con người chúng ta sẽ sống một cách rất hỗn độn đó. Mà người Hàn Quốc người ta cũng đã từng cảnh báo ở đất nước của người ta. Người ta nói rằng cái đất nước của người ta đang sống hỗn độn như một bầy thú vật. Đây là người ta tự nói, quốc gia người ta, chứ mình không có nói tới. Nhưng mà nếu ở đây chúng ta vượt hết tất cả những lề lối đạo đức tuổi tác, không còn địa vị già cả và không có tầm nhìn, cái cách nhìn để tôn trọng bảo vệ những thế hệ tương lai như một thế hệ được bảo trọng của chúng ta, mà bằng những nhu cầu của một bản thân không kiểm soát, thì nạn nhân mai này có thể là chính những người thân và thế hệ tương lai của chúng ta. Chứ đừng nói là đó là vì họ với ta không bà con, không huyết thống. Dù là cái nào cũng vậy. Và khi đạo lý đó không còn, tôn ti trật tự không còn, thì loài người chúng ta hay là một xã hội nhỏ của chúng ta sẽ cảm thấy thảm họa về những điều đó. Đạo đức không tuyên truyền kịp thời, không giúp cho mọi người ý thức kịp thời, thì tất cả những hậu quả này là điều đương nhiên của một quy trình của xã hội. May rằng cái tầng lớp còn ý thức được đạo đức và học Phật còn tương đối, chúng ta nhìn thấy dưới mắt chúng ta là còn nhiều. Nó cũng làm cho chúng ta một chút hy vọng rằng tầng lớp này sẽ ảnh hưởng nhiều hơn và nhiều hơn nữa trong mọi giới còn lại trong xã hội. Và mong rằng là các thành phần khác nhau trong xã hội cùng tiếp sức với cái việc này, đưa đạo đức vào các trường học để được giáo dục từ những ban đầu, những lớp mầm non, những cái thế hệ trẻ, những thế hệ tương lai, một sự cải thiện có tầm nhìn đúng đắn và đời sống bản thân đúng đắn. Đó là một trong những điều mà tôi muốn nói với các vị một cách vắn tắt. Điều thứ tư trong cái việc mà gọi là nhận thức ứng dụng về lời Phật dạy là không lừa dối, không lường gạt. Nếu chúng ta sống được cái không lừa dối, không lường gạt thì quá tốt. Nhưng trước mắt chúng ta chưa ứng dụng được như vậy thì trước mắt là không vì tham tàn lợi dưỡng, không vì đẩy người khác vào khổ đau mà để chúng ta phải lừa dối lường gạt. Nếu chúng ta nói dối ở một mức độ là không hại ai thì đó là một mức độ bình thường. Nhưng nếu chúng ta lừa dối để đẩy người khác vào tù tội, lừa dối để mà đẩy người khác vào khổ đau, đó là những cái hậu quả không lường mà người học Phật của chúng ta cần phải cẩn ngôn dè dặt. Mà tôi đã chia sẻ với các vị trong nguyên tắc đạo đức thứ tư. Và cái thứ năm là không uống rượu. Mà nói thẳng ra đạo Phật không có mê tín hay là tôn giáo đến độ mà nếm một miếng rượu vào miệng là có tội, không có vớ vẩn như vậy. Một miếng rượu nếm vào miệng bình thường như bao nhiêu thứ khác. Tôi hỏi các vị, rượu chai hay mặn? Hả? Ai nói rượu chai đưa tay lên à. Cảm ơn các vị. Vậy ai nói rượu mặn đâu đưa ta lên. Xin thưa các vị, rượu được làm từ gì? gạo nếp hay là nói thẳng ra là trái cây. Nói chung là được làm từ các loại thực vật. Như vậy trên nguyên tắc rượu là chay chứ đâu có mặn. Vậy chúng ta ăn chay uống chay lỗi gì? Hả? Lỗi gì? Hả? Cho nên tôi mới nói với các vị để các vị thấy rằng là đạo Phật không máy móc như những người chưa hiểu mà nói vớ vẩn. Bản thân của rượu không phải tội lỗi mang nghĩa là giống như uống vậy tội à. Giống như tôi uống miếng rượu vậy đó, tôi tội gì? Các vị nói tôi phạm giới. Giới gì? Giới uống rượu. Xin thưa các vị, Đức Phật là người có trí tuệ, không nói những cái chuyện giống như máy móc của chúng ta. Nhưng mà các vị nên nhớ rằng uống rượu là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu chúng ta uống quá nồng độ cồn hay là mức độ của cơ thể cho phép thì hậu quả của nó là không lường đó. Tôi cho các vị thấy một hậu quả đơn giản thôi. Tôi nhớ là cái ông này là giám đốc của một bệnh viện ở một cái huyện nào đó ở Bắc Ninh. Ông ta vô uống rượu cho nên là có một số nhà báo người ta bữa đó là người ta vô là quay phim chụp hình cho một cái việc mà hình như là tôi nhớ không lầm là một cái công ty nào đó ăn thực phẩm bị trúng độc. Rồi ta vô lấy tin chụp ảnh rồi vậy đó. Do ông uống rượu mất kiểm soát cho nên ông về ông chửi nhà báo, ông đuổi hết ra. Ông thách thức tao làm vậy, thằng nào làm gì tao? Tao là giám đốc. Ai đụng tay đuổi. Cuối cùng rồi sau đó thì ở dường như là bên bộ y tế, sở y tế vậy đó, là đình chỉ và cách chức giám đốc. Thì tôi nói các vị gì? Nếu ông không uống rượu, ông dám nói những lời đó không? Ông dám ngăn cản hành vi đó không? Không. Vì vậy cho nên là người ta là làm giám đốc, người ta ý thức được vai trò, trách nhiệm và địa vị của người ta chứ. Người ta sẽ cẩn thận từng lời nói chứ. Nhưng mà khi rượu vào lời ra mất kiểm soát về tâm ý, cho nên người ta lúc đó nói nhưng mà không biết mình đang nói gì, cho nên mới để lại những hậu quả đáng tiếc như vậy. Tôi biết rằng sau khi tỉnh rượu ông rất ân hận vì điều đó ông đâu có muốn nói. Chắc chắn là như thế. Rồi chuyện đơn giản vừa rồi trong một cái bữa tiệc nhậu, anh em nhậu nhưng mà lời qua tiếng lại thôi. Họ có thể họ dùng những cái chai rượu như vậy đó, họ đâm chết những người bạn trên bàn nhậu. Như vậy bình thường những anh em thân tình chưa rượu vào thì anh em thân lắm, đâu có những chuyện đó. Nhưng mà có rượu vào thì như thế. Những gia đình vợ con tan nát, ly tán, mọi thứ từ đâu? Từ rượu. Những căn bệnh do rượu gây ra là cái chuyện mà gọi là không nhỏ. Những cái hậu quả từ những cái rượu không có, có ích. Vậy thì ở đây chúng ta thấy rằng Đức Phật không máy móc rằng là uống một miếng rượu vào miệng để thụt lưỡi hay để đọa vào địa ngục gì đó, hay là uống nếm miếng rượu và mai này sanh ra không có lưỡi gì đó. Ba cái dạng đó gọi là tín ngưỡng tôn giáo hay là của tín ngưỡng dân gian đặt ra những vấn đề đó. Rượu nó không mang cái nghĩa là nếm vô một miếng để trở thành những cái người thụt lưỡi như vậy. Đó là đe dọa người ta bằng tín ngưỡng thôi. Trên nguyên tắc vì hậu quả của rượu nó là một cái tác hại không nhỏ, cho nên Đức Phật ngăn cấm, nhất là người xuất gia. Ví dụ xuất gia này như tôi về mà uống mặt mày đỏ gay đi ai coi? Hay là tôi về mà đi ra quải đãi mà tôi đi té lên té xuống như vậy ai coi? Các vị thấy không? Nó không phải là cái tội gì đó, nhưng mà nhân cách của con người khi mà uống rượu vô mất kiểm soát. Như vậy thì ở đây vì vấn đề này kia chia nọ cho nên chúng ta phải hạn chế. Cho nên trong luật vậy nè, rượu là giá giới, không phải là giới trọng, tức là giới phụ. Nhưng mà rượu quan trọng, nhưng mà các tổ thường ngoặt chúng ta về trong luật là trừ ra có bệnh thì được tạm dùng, tức là sử dụng qua thuốc. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy cái gì? Bản chất của rượu nó không tội. Nếu mà thật sự bản chất của chính rượu mà tội đó thì ở đây người ta không có mở ngoặt để mà gọi là trừ ra có bệnh đâu. Giống như sát sanh là có tội, có khi nào mà Phật mở ngoặt là trừ ra vì thèm quá không? Có không? Không. Vì tự thân hành động sát sanh là có tội, cho nên không có mở ngoặt đó. Còn ở đây tự thân của rượu không tội, nhưng mà vì rượu dẫn đến các hành động khác để có tội, Cho nên ở đây mới ngăn và ở đâu mở ngoặc là trừ ra có bệnh thì được tạm dùng, nhưng mà khi hết thì phải dừng ngay, để không thôi bệnh suốt đời. Mê rượu quá bệnh suốt đời, bệnh hoài. Như vậy tôi nói với các vị ra, năm giới của Đức Phật đưa ra cái gì? Hậu quả của năm giới này từ một đời đến nhiều đời phải trả giá đó. Sát sinh là chịu mạng đoạn thọ, bệnh tật là chuyện đương nhiên từ một đến nhiều đời, không có con đường thứ hai về nguyên tắc đó. Trộm cắp lừa đảo sẽ sống nghèo nàn khổ đau là chuyện nguyên tắc trong cuộc đời. Cuộc đời không thể thay đổi được quy luật đó. Từ một đời đến nhiều đời bằng giao tham trộm cắp những tài sản một cách bất hợp pháp, thì từ đời này đến rất nhiều đời sau, chúng ta phải hèn hạ, đói kém, nghèo khổ, lang thang là quy luật, khỏi cần bào chữa, dù anh là ai cũng thế. Thứ ba nữa, chúng ta tà dâm một cách rất là bậy bạ, không có một cách giới hạn của bản thân chúng ta. Thứ nhất, nếu quá đà chúng ta đọa vào các loài súc sinh là chuyện đương nhiên. Vào một mức độ cơ bản nữa, chúng ta nếu tái sinh trong loài người, chúng ta sẽ không được thân tướng trang nghiêm, và về mặt giới tính có những vấn đề mà khó nói. Cơ bản nhất là hậu quả của các vấn đề. Và đời đời chúng ta không thể nào hạnh phúc bằng một cái con đường tình ái như bao nhiêu chúng sinh khác trên cuộc đời, là quy luật. Ăn nói gọi là dối trá lừa đảo, đời đời không bao giờ sinh ra làm được vai trò quan trọng. Các vị thấy những người có địa vị, những người quan trọng, những người có uy tín trong cuộc đời là những người có ngôn ngữ đáng tin cậy. Vì vậy, những người có lời nói dối trá và lừa đảo, đời đời sinh ra thân phận thấp hèn, nói không ai nghe và không bao giờ có những cái vai trò quan trọng và đáng tin cậy được. Nguyên tắc là như thế, dù muốn dù không, không thay đổi được nhân quả này. Còn vấn đề uống rượu là những cái tác hại gây ra tệ nạn nào, tai họa nào sẽ có quả báo về tai nạn đó. Cơ bản nếm rượu không có quả báo, hay là uống rượu một cách giống như là vì thuốc, vì bệnh, đương nhiên không phải là một vấn đề quan trọng. Nhưng quan trọng nhất là làm sao chúng ta xác định được tửu lượng mình tới đâu để mình có thể dừng. Còn trên cơ bản không uống thì tốt hơn, không uống thì tốt hơn. Còn nếu bất đắc dĩ uống vì rượu lễ, uống vì vui vẻ, uống vì chơi, thì tất cả những cái đó tùy các vị, nhưng ở một mức độ là vui chơi mang tính cách là còn bảo trọng được chính mình và đừng đem đến hậu quả. Là thứ nhất, đừng để biến mình trở thành con sâu nát rượu để phá nát về hạnh phúc gia đình, bản thân, mọi thứ. Và hậu quả về mặt kinh điển nói rằng uống rượu đời đời sinh ra không có trí tuệ. Cơ bản nhất là như vậy. Như vậy thì vì sự tu tập của bản thân chúng ta đời này và đời sau, có thể chúng ta chưa thành thánh, chưa giác ngộ, chưa giảng sanh, chưa giải thoát, nhưng ít nhất nếu là một con người chúng ta có hạnh phúc tương đối giữa trần gian là phước báo từ sự tu tập của chúng ta. Tu tập trên nền tảng cơ bản là của năm giới. Đó là những cái đạo đức căn bản của Phật dạy. Và vì vậy bên cạnh đó chúng ta sống chẳng những không sát sinh mà còn ban tặng sự sống. Chẳng những chúng ta không gian tham trộm cắp mà chúng ta còn biết ban tặng với những người khổ đau. Chẳng những chúng ta sống không rơi vào tà dâm mà chúng ta còn biết khuyến khích tất cả những người khác sống tốt đẹp hơn. Chẳng những chúng ta không lừa dối mà chúng ta sống chánh ngữ mà còn khuyên ra người khác đừng lừa dối. Hay là chẳng những bản thân chúng ta không nát rượu mà cũng khuyến khích và khuyên rằng những người nát rượu, những sai lầm về rượu, những người không kiểm soát được cái bản thân mình về rượu, được tỉnh táo để từ bỏ những cái hành động sai lầm đó để quay về cái con đường lương thiện. Như vậy, sự hướng thiện của đạo đức Phật giáo là điều quan trọng cho tất cả chúng ta. Nếu chúng ta hướng thiện được như vậy sẽ giúp cho mọi người cải thiện rất tốt, từ cá nhân cho đến tập thể trong một xã hội chúng ta. Đó là những cái vấn đề đạo đức của Phật giáo rất là quan trọng. Tôi nói với các vị mang cái nghĩa là tóm tắt thôi. Còn sự thật nó là một cái chiều rất là rộng, vì nó là một nền tảng của Phật giáo từ ngàn xưa cho đến bây giờ. Và mãi mãi ngàn sau, chân lý này không bao giờ thay đổi. Vì vậy hôm nay trong một thời gian giới hạn, tôi chia sẻ với các vị trong cái quan niệm đạo Phật đã giúp được gì để cải thiện cho con người chúng ta. Nhưng mà các vị nên nhớ, hướng dẫn cho con người người ta đi vào con đường lương thiện, cái điều đó tốt hay xấu? Tốt, ai cũng xác định được tốt đúng không? Tại sao chúng ta biết tốt nhưng mà khó hướng dẫn người ta đi vào con đường này dữ vậy? giúp một người đi vào con đường hướng thiện, tu tập theo năm giới, hoặc là ý thức được đạo đức Phật giáo, giúp một người hiểu được điều đó dễ hay khó? Khó vô cùng. Các vị trả lời tôi được câu hỏi tại sao không? Thầy hỏi chú. Hả? Thì cái này thật sự mà nói, chúng ta làm tốt, chúng ta hướng thiện, nhưng mà chúng ta cũng bị một số người tiêu cực chế nhạo chúng ta. Chúng ta đi chùa là tốt, nhưng mà sao bên cạnh đó làm như tu lắm để đi chùa thế à. Nó họ mỉa mai chúng ta. Nhưng mà chúng ta xác định được rằng chúng ta tu học, đi chùa hay là chúng ta ăn chay niệm Phật, tốt hay xấu? Nhưng mà chúng ta có bị mỉa mai không? Cũng bị một bộ phận nào đó mỉa mai, nhưng bộ phận đó không phải là tôi. Chắc chắn là như vậy. Tôi là khuyến khích không hết, có đâu mà tôi làm chuyện đó. Tôi nói ra để các vị thấy điều gì. Nếu những nhà đạo đức có ý hướng thiện, người ta rất là khuyến khích điều này. Nhưng mà ngược lại, những người ăn chơi và những người không có chí hướng thiện và không có tâm vì xã hội, người ta cảm thấy những hành động này nó ngược lại với cái nhìn, cái hiểu của người ta. Cho nên tôi nói với các vị nè, ăn một món ăn để dẫn đến bệnh tật, nhưng mà người ta thích ăn, tại sao? Hả? Tại sao? Vì ngon, đúng không? Uống một chén thuốc để giảm bệnh, nhưng mà người ta ngại uống, vì sao? Vì đắng. Đây là chỗ đó. Tôi nói là cái đó các vị hiểu chưa? Ăn một món ăn để dẫn đến bệnh tật, để dư cholesterol, để dư acid uric, là để dư đường, luco gì đó, để tiểu đường gì đó, để máu cao, để tất cả mọi thứ, hay là để uống rượu vô để chai gan, chai phổi gì đó. Vậy đó mà người ta làm tới à. Chừng nào chết hay, thà một phút quy hoàng vào trần tối. Nhưng mà tất cả những cái cách ăn để giúp chúng ta giảm bệnh tật, giống như ăn Osawa rồi vậy đó, các vị thấy nhiều người ăn không? Như vậy thì bây giờ tôi hỏi với các vị, ăn để giảm bệnh tật mà rất ít người ăn, và khuyến người ăn rất khó, nhưng mà những món ăn đem đến bệnh tật thì khỏi khuyến, người ta ăn dễ đầy. Các vị hiểu điều gì? Để làm thiện khó hơn làm ác rất là nhiều. Cái đó là tôi nói như vậy. Như vậy để hướng thiện, để tu hành rất khó. Bởi vì hướng thiện tu hành là thuộc về đi dòng nước ngược. Còn đi làm cái ác như vậy, đi xuôi theo dòng, cái đó khỏi cần bơi nó cũng ra biển nữa. Có phải không? Vậy thì cái gì? Làm ác có gì đâu mà hay. Trên cuộc đời này làm ác không hay, sống tệ không giỏi. Vì cái đó là người đang thả theo dòng ác nghiệp, không cần cố gắng, bởi vì cái đó thuộc về bản năng sống tệ rồi. Còn muốn đi tu hành, muốn ăn chay, muốn niệm Phật, tự nhiên ăn chay được không? Không. Còn ăn mặn tự nhiên được không? Đương nhiên là vậy rồi. Muốn ăn chay phải chuẩn bị kỹ lắm nha. Gán ấy, chuẩn bị gầm tới, bữa nay gầm ha, chuẩn bị ăn ha. Đầu ngày hôm qua bắt đầu làm á. Thường thường thèm gì? Thèm tôm phải không? Rồi, hôm qua ăn đi. Mua 2-3 ký về đó, nuốt vô. Đó, chuẩn bị. Để hôm nay ăn chay từ sáng tới chiều nè. Để chuẩn bị ăn chay một ngày khó ghê gớm. Bắt đầu chuẩn bị ăn chay cái sáng ăn bắt đầu coi giờ mấy giờ rồi. Ồ, giờ này là 3:15 mày nghe, gần hết ngày đó. Ăn mặn có coi giờ không? Không, ăn tới 12 giờ khuya luôn cũng không coi. Còn ăn chay phải giờ mà ngồi có mấy giờ. Nó lạ là vậy. Như vậy cái thói quen của ác nghiệp khỏi cần cưỡng chế, khỏi cần cố gắng. Nhưng để làm thiện nghiệp phải cả một sự cố gắng. Như vậy để làm thiện, con người chúng ta phải tự chiến đấu với bản thân mình rất nhiều. Tôi lấy đơn cử như vậy để các vị thấy biết bao nhiêu hành động khác là như thế. Vì vậy chúng ta hành động tích cực, chúng ta có tu tập theo Phật Pháp, chúng ta là người đi tương đối ngược dòng. Cho nên người phải có bản lĩnh, có ý chí. Chúng ta khi xác định được cái điều đó là hành động tốt, tốt từ bản thân chúng ta đến bên ngoài xã hội, tốt từ một đời đến nhiều đời, thì hãy dũng mãnh tích cực mà làm. Tôi không khuyên các vị làm một cách cực đoan. Từ ăn chay niệm Phật tu tập ở một mức độ là vừa dưới sức chịu đựng của chúng ta thôi, khỏi cần miễn cưỡng. Ví dụ giờ chúng ta ăn chay, ăn tháng, thèm heo quay quá, cứ quất đại đi. Tôi nói thật, cứ ăn miếng heo quay ngày, bữa ăn gì đó heo quay, bây giờ ăn chay được tháng rồi thèm heo quay đúng không? Rồi thèm quá mua về, ăn cho cố đi con, ăn vô đi, cho từng thấy heo quay mà ói luôn á, thì ăn vậy, rồi sau này không thèm nữa. Nhưng tôi nói vậy để làm gì? Các vị làm như vậy, các vị cũng đã quá lương thiện rồi. Tôi nói vậy, các vị đã giảm thiểu cái mức độ giai trả nợ máu chúng sinh cũng đã đến mức cao rồi. Thay vì ngày xưa 30 ngày ăn mặn, bây giờ 30 ngày qua ăn chay chỉ mới có ngày ăn mặn. Mức độ tốt gấp 30 lần. Chứ được các vị đừng nghĩ là phải ăn chay trường thế thế. Ngày xưa chưa ăn chay, mỗi bữa ăn chúng ta ăn 1 kg thịt hay 1 kg tép. Bây giờ biết ăn chay, biết tu học, biết nhân quả tội phước rồi, mỗi bữa ăn nửa ký thôi. Giỏi hơn nữa 400 gram thôi, giỏi hơn nữa 300 gram thôi. Các vị là đang ăn chay và các vị giảm sự dai trả nợ máu chúng sinh ở một mức độ quá cao rồi. Giảm tối đa chừng nào tốt chừng đó. Các vị hãy tích cực tu tập bằng con đường suy nghĩ tích cực như vậy. Đừng máy móc cột chói mà không dám trên con đường tu thiện. Tự mình cản trở mình bằng những cái suy nghĩ gọi là tự mình đặt ra. Tôi nói với các vị chỉ cần ấy như chừng ấy thôi. Đừng nói tới trứng này kia, không cần quan trọng. Các vị ăn chay, các vị cứ ăn trứng đi. Tất cả các loại trứng, trứng bắp thảo gì đó, trứng muối gì đó, thậm chí hột, đựng hột vịt lộn thôi nha. Như trứng công nghiệp rồi vậy đó, các vị cứ ăn đi, có tôi chịu hết chưa. Nhưng mà tôi nói như thế nào, xã hội và những người Phật tử ăn từng trứng để tồn tại như vậy, các vị đã quá tốt rồi. Hàng trăm loại trâu bò, heo, chó, các loại hải sản, tất cả mọi thứ chúng ta đã từ bỏ được một cái số lượng kinh khiếp như vậy là các vị quá giỏi rồi. Đừng quá khắt khe mình bằng những cái việc mà để gọi là ăn cho tận xác, ăn với muối, với chuối, rồi nhiều công đức vớ vẩn như vậy. Đừng nên. Tôi không mong một đạo Phật như thế. Một đạo Phật ăn như vậy mai này đi không nổi, lấy gì mà làm việc đạo Pháp. À, không phải như vậy. Nó không có bậy bạ như vậy. À, đạo Phật chưa bao giờ mà ép chúng ta bằng cách rất bậy bạ. Chúng ta đừng cho chúng ta bằng những cái tội không cần thiết phải đặt vấn đề. Thiên hạ ăn chó, mèo, heo, gà, trâu, bò quá sức. Các vị đi khắc khe với những cái trứng như thế này, các vị quá là tiêu cực và thiển cận. Các vị làm sao các vị có thể đưa đạo Pháp một cách phát triển mạnh mẽ và nhắc đến đạo Pháp, nói đến ăn chay không là người ta đã chạy ba giò bốn cẳng mà ai dám tu. À, có phải không? Các vị làm cho người ta sợ hãi khi nhắc đến tu hành là tại chúng ta chứ không phải tại Đức Phật. Tôi nói để các vị hiểu như vậy. Cho nên hiểu được một cách tích cực, chúng ta sẽ thấy rằng người tu hay là Phật tử dù góc độ nào, các vị đã tính hướng thiện rất cao và tốt rồi. Mong rằng các vị càng giới thiệu những mô hình này và cách sống một cách cởi mở tốt đẹp đến với cuộc đời và nhất là những người thân của chúng ta. Chúc các vị một ngày tu thật sự an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thật là cảm động vô cùng qua một lời, qua vài lời pháp thoại của thầy đã giúp cho chúng con nhận ra được tu là đi tìm đạo đức. Người tu cuối cùng vẫn là, đích cuối cùng vẫn là đạo đức. Và như vậy, đạo đức Phật giáo đã giúp rất nhiều trong xã hội. Và cũng vậy, nhờ có đến với Phật Pháp, chúng con mới thật sự là người từng bước trở thành là những người đạo đức. Và hầu như tất cả người con Phật là những người con trở về đích đến vẫn là đạo đức. Do vậy, vào giờ này, từng lời pháp thoại của thầy như vị nước cam lồ rưới mát đạo đức tâm của toàn thể chúng con. Người có đạo đức càng ngày sẽ có đạo tâm, mà người có đạo tâm thì rất là nhiều chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, và tất cả người có đạo đức đều hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Và cũng vậy, chúng con cũng đã từng nghe con đường giác ngộ của Thầy đã giảng. Và như vậy, hôm nay Thầy trở lại ngôi chùa Thiên Hòa thân thương của chúng con, và với một tấm lòng vô cùng tha thiết và thương tưởng đến chúng con, chúng con một lần nữa thành tâm đê đầu đảnh lễ Thầy và ngưỡng cầu mười phương chư Phật gia hộ cho Thầy luôn được pháp thể kinh an, tuệ đăng mãi mãi, và lúc nào cũng được thọ mạng miên trường để dìu dắt chúng con trên bước đường tu học hạnh. Và liên tục chương trình vào giờ này, chúng con xin thành tâm dâng lên Thầy một bài hát do ca sĩ Hoàng Duy, là một vị ca sĩ rất là ngưỡng mộ Thầy, với bài hát Phật Thích Ca. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thế Âm. Kính bạch Thầy, kính thưa quý vị Phật tử, Hoàng Duy đã từ lâu rất là ngưỡng mộ Thầy. Hầu như những cái băng giảng của Thầy từ ngày xưa giờ Hoàng Duy nghe rất là nhiều. Và từ khi mà Thầy có cái trang web mà Phật giáo ứng dụng thì Hoàng Duy hầu như là không có bỏ sót những cái chủ đề nào mà của Thầy. Và Hoàng Duy càng vui hơn là khi vào cái trang web của Thầy thì vào cái mục âm nhạc thì thấy nhạc của Hoàng Duy ở trên cái mục đó rất là nhiều. Con rất là hoan hỷ, rất là vui. Hôm nay con được dự kiến Thầy ở đây. Con xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ sâu sắc của con đối với Thầy. Hôm nay con cũng xin gửi đến cúng dường Thầy cùng toàn thể quý vị Phật tử một nhạc phẩm gương Ngài Đức Thích Ca. Và đặc biệt nhạc phẩm này thì cũng có một cái duyên đối với Thầy nữa là bài khi mà con sáng tác bài này thì con do con sáng tác. Khi con sáng tác bài này thì con muốn đưa một vài cái câu thơ gì để vào trước khi mà vào cái bài hát này. Thì con bí lúc đó con bí khi đó thì con vô tình được một cái bài giảng của Thầy tại chùa Hoằng Pháp, là giảng cho các em thiếu nhi. Trong đó thì Thầy có ngâm nga mấy câu là trời tối nhân gian mà mịt quá đó Thầy. Thì con thấy ồ đây rồi, con bài này đưa vô là quá hay, nên là con cũng nhân cái dịp đó thì con cũng xin cúng dường Thầy một nhạc phẩm này ạ. Nỗi khổ đau sống còn khổ đau. Xin lỗi thầy vì lý do sự cố điện, chứ bài còn nữa chứ chưa hết. Dạ, tôi xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Tôi xin cảm ơn. Thôi thì thầy cũng rất là cảm ơn ca sĩ Hoàng Duy đã tặng cho thầy một bài nhạc dù gian dở nhưng mà đã nói lên hết tấm lòng của anh rồi. Xin chân thành cảm ơn anh. Vì thầy còn rất là nhiều Phật sự mong các vị quan nghĩ cho. Như anh Hoàng Duy nói tới, thầy mới nhớ được là bài giảng đó, thầy giảng cho khóa tu mùa hè. Nhưng mà thầy có ngâm nga mấy cái câu trời tối nhân gian mờ mịt quá đó, thì cái đó thầy cũng ăn cắp của người ta, không phải của thầy. Rồi anh Hoàng Duy anh ăn cắp lại của thầy. Nhưng mà anh diễn dịch hay hơn thầy. Thầy cảm ơn các vị, chúng ta hồi hướng để chúng ta nghĩ nhà mô vật. Nguyện đem công ơn này hướng đời Phật Tất Cả đời tử và chúng sanh đều.